Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 521, cảnh cáo mày của Trần Hoàng nhăn lại, nhìn Đường Ninh, hỏi, đại lý tự không phải là nói, ngươi đã tra ra được một chút đầu mối rồi sao? Đường Ninh nói, manh mối quá ít, bằng vào đó căn bản là không tra ta được hung thủ, không có tác dụng gì lớn. Trần Hoàng một lần nữa ngồi xuống, nói, đã như vậy, vụ án này liền giao cho đại lý tự từ tra đi. Ngươi nhanh chóng đi kêu Kỵ Doanh đi. Đường Ninh bình tĩnh nói, thần tuân chỉ. Trần Hoàng phất phất tay, nói, các ngươi đi xuống đi, Đường Hoài lưu lại. Đường Ninh cùng Võ Liệt Hầu chậm rãi rời khỏi ngự thư phòng, Đường Hoài đứng ở trong điện. Trần Hoàng đi xuống, nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi, bản án của Hàn Xung là Đường gia ở sau lưng sai sự a? Đường Hoài biến sắc, lập tức nói, bệ hạ. Trần Hoàng phất phất tay, nói, ngươi muốn mượn chuyện này để đối phó với Đường Ninh, đơn giản là đi vòng thêm mấy vòng, đừng tưởng rằng trẫm mù lòa, trẫm nhìn thấy được. Sắc mặt của Đường Hoài biến đổi, lập tức quỳ rạp xuống đất, nói, thần biết tội. Trần Hoàng nhìn hắn một chút, nói, chuyện của Đường gia các ngươi, trẫm không muốn quản, nhưng ngươi cũng thu liễm lại một chút cho trẫm, Đường Ninh có tác dụng lớn với trẫm. Nếu như có lần sau nữa, trẫm liền sẽ không bận tâm mặt mũi của Huệ Phi đâu. Đường Hoài dập đầu nói, tạ ơn bệ hạ. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, đi ra ngoài điện, Đường Hoài đang muốn đứng dậy, một giọng nói đạm mạc liền từ phía trước truyền đến. Quỳ đi. Thân thể Đường Hoài rung lên, lại thành thật quỳ trở về, biểu lộ lại buông lỏng. Mặc dù thái độ của Trần Hoàng lạnh nhạt, hắn cũng bị phạt quỳ, nhưng đối với Đường gia tới nói, cái chết của Hàn Xung liền có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, cái gì nhẹ cái gì nặng. Trong lòng Đường Hoài hiểu rõ. Một tên Hàn Xung chết không tính là gì. Trong thời gian ngắn, lại là không thể tiếp tục ra tay với Đường Ninh. Đường gia thật vất vả mới một lần nữa tìm về Thánh Quyến, không thể lại xảy ra bất kỳ khó khăn trắc trở nào nữa. Trần Hoàng đi ra bên ngoài ngự thư phòng, Ngụy Giang vẫn một mực im lặng mở miệng hỏi, bệ hạ, đi nơi nào? Trữ Tuệ. Trần Hoàng vừa mới mở miệng, còn chưa nói xong, suy nghĩ. Lại sửa lời nói, đi Thục Tú Cung đi. Trữ Tuệ Cung là tẩm cung của Huệ Phi, Thục Tú Cung là tẩm cung của Thục Phi, Ngụy Giang nhẹ gật đầu, nói, lão nô liền để cho người đi thông báo cho Thục Phi nương nương. Đường Ninh không nói một lời từ trong cung đi tới. Lúc đi ra ngoài cửa cung, bước chân dần dần chậm dần. Phản ứng của Trần Hoàng, không sai chút nào so với dự đoán của hắn, Đường gia giết Hàn Xung có thể bỏ qua, Võ Liệt Hầu giết Đường Cảnh thì nhất định sẽ phải chết. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện, từ trước đến nay đều là không công bằng. Một bên là hào môn như mặt trời ban trưa ở trong kinh sư, một bên là hầu phủ đã lụi bại xuống dốc tới cực điểm, ở trong lòng Trần Hoàng, đương nhiên là sẽ không cùng cấp bậc. Đây là thuật cân bằng của ông ta, cũng là chuẩn tắc làm việc của ông ta. Ông ta có chuẩn tắc của ông ta, Đường Ninh cũng có chuẩn tắc của Đường Ninh. Nếu như Trần Hoàng dự định mở một con mắt nhắm một con mắt, vậy dứt khoát liền đem hai con mắt đều nhắm lại là được rồi, dù sao chân tướng đối với hắn, còn lâu mới quan trọng bằng một vài thứ khác, đã như vậy, vậy có biết chân tướng hay không, cũng không có ý nghĩa gì. Võ Liệt Hầu khập khểnh từ trong cung đi ra, nhìn Đường Ninh, nói, Đường tướng quân, có thuận tiện đi hầu phủ ngồi một chút hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, xin mời hầu gia. Xe ngựa dừng lại ở Võ Liệt Hầu phủ, lúc Đường Ninh đi xuống xe ngựa, nhìn thấy Tiêu Giác đang chờ ở trước cửa hầu phủ, lúc nhìn thấy hai người bọn họ. Giật mình, hỏi, Hàn đại ca, làm sao các ngươi lại ở cùng một chỗ? Võ Liệt Hầu cười cười, nói, đi vào trong nói đi. Đi vào bên trong Võ Liệt Hầu phủ, ánh mắt của Võ Liệt Hầu liền nhìn về phía Đường Ninh, nói, Đường đại nhân có nghĩ tới hay không, hành động vừa rồi của ngươi, đã coi như là khi quân. Đường Ninh lắc đầu, nói, ta thật sự là không tra được cái gì. Có tin hay không là tùy bệ hạ. Võ Liệt Hầu nhìn hắn một cái, nói, ta cả đời này, nên trải qua thì đã trải qua, thấy qua quá nhiều bẩn thỉu cùng dơ bẩn, vốn không có cái gì để lưu luyến, hôm nay nhìn thấy Đường tướng quân. Lại bỗng nhiên thay đổi ý nghĩ. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi đang nói cái gì thế? Đường Ninh biết lòng Võ Liệt Hầu đã sinh tử ý, mà trước khi hắn chết, còn có thể làm ra một ít chuyện. Khẳng định là Đường Hoài không biết, vừa rồi lúc hắn ở trong ngự thư phòng, kỳ thật đã đi vòng qua quỷ môn quan một lượt. Hắn nhìn Võ Liệt Hầu, hỏi, về sau Hầu gia có tính toán gì không? Võ Liệt Hầu thở phào một hơi, nói, ở trong kinh sư càng lâu, liền càng hoài niệm những ngày ở trên chiến trường, xa trường là không thể đi lên, có lẽ ở trong thập lục vệ, còn có thể làm vài việc. Tiêu Giác không so đo chuyện bọn họ xem nhẹ chính mình, cười nói, tốt a, Hàng đại ca có thể tới Tả Kiêu vệ chúng ta. Võ Liệt Hầu phất phất tay, nói, Tả Kiêu vệ có các ngươi là đủ rồi, trước kia ta ở trong Kim Vũ vệ một đoạn thời gian, qua mấy ngày liền hướng bệ hạ xin chỉ, ngày bình thường có thể nhìn những lão huynh đệ kia một chút cũng tốt. Tiêu Giác lắc đầu, nói, Kim Vũ vệ có gì tốt, ngoại trừ chốt mở cửa thành chính là tuần nhai, không có ý nghĩa. Không nói chuyện này. Võ Liệt Hầu vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, trong phủ ta còn có một vò rượu ngon, hôm nay cao hứng, muốn cùng một chỗ nếm thử hay không? Tốt. Tiêu Giác nhẹ gật đầu. Lại nói, có rượu không có đồ ăn sao được, ta để cho người đi tới Thiên Nhiên Cư đặt một bàn đồ ăn tới, hôm nay chúng ta uống thật sảng khoái. Mặc dù rượu được hoan nghênh nhất kinh sư liền có nguồn gốc từ Đường gia, nhưng Đường Ninh cũng rất ít khi uống loại rượu mạnh kia, cũng không thường uống say. Khách quan mà nói, hắn thích uống ngọt một chút, số độ không cần cao hơn rượu trái cây, uống đến thời điểm đầu óc bắt đầu có một chút choáng váng, tìm đường yêu yêu vận động một chút, cảm giác lúc tinh bị lực tẩn nằm trên đồng cỏ, quả thực là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Tiêu Giác là thuộc về loại tửu lượng không cao đảm lượng không nhỏ kia. Lúc Đường Ninh đỡ hắn từ Võ Liệt Hầu phủ đi ra, hắn đã chóng mặt bất tỉnh nhân sự. Cho dù là con mắt nhắm, trong miệng vẫn còn đang không ngừng hô hào, thống khoái, lại đến. Nơi này cách Lục Gia gần một chút, Đường Ninh để cho người ta đi tới Lục Gia gọi Lục Nhã đi ra, sau khi đem Tiêu Giác giao cho nàng, mới chuẩn bị rời đi. Cửa Võ Liệt Hầu phủ bị đẩy ra, Võ Liệt Hầu từ trong đó đi tới, nhìn hắn, hỏi, có phải là cảm thấy không công bằng hay không? Đường Ninh lắc đầu, nói, trước mặt quyền lực, nào có chuyện công bằng gì để nói? Tuổi còn trẻ, liền có thể biết được đạo lý này. Rất không tệ. Võ Liệt Hầu có chút vui mừng nhẹ gật đầu, nói, nhưng mà ngươi khác biệt, nhìn ra, bệ hạ rất coi trọng ngươi, sợ là cũng có tâm tư nâng đỡ ngươi, ngăn cản Đường gia, ngươi bây giờ cách thời điểm có thể chính diện chống lại Đường gia, còn kém rất xa, trước lúc này, chỉ cần ngươi không làm ra sai lầm lớn, ở trong kinh sư này, không ai có thể động tới ngươi. Đường Ninh cười cười, Trần Hoàng muốn nâng đỡ hắn ngăn cản Đường gia, hắn đã sớm biết, nhưng đối với hắn mà nói, mục đích cuối cùng nhất chỉ có một. Đó chính là đem Đường gia triệt để xóa đi ở trong kinh sư. Kinh sư từ đây chỉ còn một Đường gia, có lẽ dứt khoát không chừa một móng. Kỳ hạn này là 3 năm, bây giờ chỉ còn 2 năm rưỡi. Đường Ninh nhìn Võ Liệt Hầu, nói, có một chuyện, muốn mời Hầu gia đồng ý. Võ Liệt Hầu nhìn hắn, nói đi. Đường gia giao cho ta đi. Đường Ninh nhìn hắn, nói, ta biết Hầu gia không đội trời chung với Đường gia, nhưng chuyện này, ta hy vọng tự tay đi làm. Võ Liệt Hầu nhìn hắn một hồi lâu, gật đầu nói, tốt, ta đồng ý với ngươi. Bản án của Đường Cảnh, đại khái là đại lý tự còn phải tra thật lâu, đại khái là sẽ không giải quyết được gì. So sánh với vụ án này. Trước đó vài ngày con của Võ Liệt Hầu chết, trong kinh đã không có người nhắc lại, tự nhiên cũng không có người nào biết, Võ Liệt Hầu sau khi mất con, hướng bệ hạ xin, trùng nhập quân ngũ, đương nhiệm Tả Kim Vũ vệ trung lang tướng. Phụ trách tuần phòng 2 khu vực Đông Nam ở Kinh Sư. Trên phố truyền lại, bị bách tính nói chuyện say sưa, mãi mãi cũng là một chút chuyện càng có sắc thái truyền kỳ. Tỷ như Bình Dương công chúa, 2 lần xuất giá, 2 lần đều không có gả đi, hơn nữa người muốn cưới nàng, kết cục một người thảm hơn một người, đây nếu như là nữ tử phổ thông trong dân gian, sợ là cả một đời đều không gả ra được. Nhưng mà, hoàng thất hiển nhiên là không giống với, chỉ cần hoàng đế tứ hôn. Thần tử nào dám kháng chỉ? Nếu như vị chuẩn phò mã kế tiếp cũng xảy ra chuyện gì, như vậy chuyện Bình Dương công chúa khắc chồng, coi như là sẽ thật sự ngồi vững. Đối với chuyện này, bách tính kinh sư đều đang rửa mắt mà đợi. Chương 522, diệu kế Đường Cảnh chết rồi, tự nhiên cũng không làm được phò mã nữa. Chuyện hôn sự mà Trần Hoàng mới tuyên bố chưa được mấy ngày liền hết hiệu lực như vậy. Nhưng mà phiền não của Triệu Mạn vẫn không kết thúc, làm công chúa, tuổi của nàng đã không nhỏ, đã sớm tới thời điểm xuất giá, 2 ngày này Trần Hoàng lại bắt đầu tìm kiếm vị phò mã kế tiếp cho nàng. Nàng nhìn Đường Ninh, nhíu cái mũi lại nói, làm sao bây giờ a? Tiếp tục như vậy, liền không dứt. Đường Ninh nhéo nhéo cái mũi của nàng, an ủi, đừng lo lắng, không phải là còn có ta sao? Bây giờ căn bản là nàng không biết uy danh của nàng. Đại công tử của Đường gia cùng thái tử của Sở quốc, một người bị nàng khắc chết, một người bị nàng khắc sống không bằng chết, uy danh của nàng đã ở bên ngoài, trong kinh còn có hào môn nào dám cưới nàng? Ngay cả bình dân bách tính thành thân, đều cần phải xem bát tự tính các hung, huống chi là những hào môn đại tộc kia, đối với những chuyện này nhìn so với cái gì đều còn quan trọng hơn. Lui 10.000 bước tới nói, liền xem như thực sự có người dám đồng ý, trận này Đường Ninh cũng rất nhàn, hơn nữa tâm tình có chút phiền muộn, không để ý chơi đùa với bọn họ, giúp Triệu Mạn ngồi vững thanh danh khắc chồng. Mặc dù chuyện này nghe có chút tiện, hơn nữa có loại cảm giác chính mình rủa mình, nhưng mà phụ đến chính, hắn là một ngôi sao chổi, còn sợ chút nguyền rủa ấy. Hoàng cung, trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn một người phía dưới, hỏi, chuyện hôm qua trẫm thương lượng với ngươi, ngươi suy tính như thế nào? Một vị lão giả phía dưới mặt lộ vẻ khó xử, nói, khởi bẩm bệ hạ, Trương gia có thể được long ân của bệ hạ, lão thần tự nhiên là vô cùng cảm kích, chỉ là... Trung thư lệnh xem như quan cổ chi thần ở trong triều, đem công chúa gả cho dòng dõi nhà trung thư lệnh, về mặt thân phận chính là thích hợp. Trưởng tử của Trương gia chưa có hôn phối, trong lòng của ông ta mới có ý nghĩ này, thấy mặt của Trung thư lệnh lộ ra vẻ từ chối, Trần Hoàng cau mày nói, chỉ là cái gì? Trung thư lệnh nói, chỉ là Tĩnh Nhi đã sớm có hôn ước với người khác, nếu như là bội bạc, hủy thanh danh Trương gia chỉ là việc nhỏ, nếu như khiến cho hoàng gia bị long đong, lão thần muôn lần chết cũng không thể đền. Hắn nói tới chỗ này, giọng nói bỗng nhiên xoay chuyển, nhìn sang một bên khác, nói, lão thần nhớ kỹ, con trai của Triệu Thị Trung, từ hồ tuổi tác cũng tương đương với công chúa, đồng thời chưa có hôn phối. Trung thư lệnh họa thủy đông dẫn, mặc dù trên mặt Triệu Thị Trung không biểu hiện ra cái gì, nhưng trong lòng đã sớm đem hắn mắng máu cho xối đầu. Có người nào không biết Bình Dương công chúa là mệnh cách khắc chồng, ai cưới ai không may, tôn nhi của Trung thư lệnh sợ nàng, chẳng lẽ Triệu gia nhà hắn liền không sợ, Triệu gia bọn họ thế nhưng là đơn truyền, nếu như con trai chết giống như Đường gia, ngay cả cơ hội thay người đều không có. Trong lòng Triệu Thị Trung mắng Trung thư lệnh, trên mặt lại vẫn mang theo dáng tươi cười như cũ, nói, hồi bệ hạ, Trương đại nhân có chỗ không biết. Đã từng có một vị đạo sĩ du lịch qua coi số mạng cho Trung Nhi, nói hắn qua 2 năm nữa mới có thể hôn phối, nếu không tuổi già sẽ nhiều tai nạn, tổn hại phúc giảm thọ, thần không dám trì hoãn công chúa. Muộn 2 năm mới thành gia, dù sao cũng còn tốt hơn so với không thành gia được, chỉ cần có thể né qua lúc này, những chuyện khác đều không phải là vấn đề lớn. Trung thư lệnh nói, Triệu Thị Trung thật là, lời nói của đạo sĩ, không thể tin. Triệu Thị Trung không cam lòng yếu thế, nói, bản quan làm sao chưa nghe nói qua chuyện tôn nhi của Trương đại nhân có hôn ước với người khác. Trung thư lệnh liếc mắt nhìn hắn. Nói, đây là chuyện của Trương gia, Triệu đại nhân không biết thì có gì kỳ quái sao? Nhìn hai người không cam lòng yếu thế, bán lẫn nhau, sắc mặt của Trần Hoàng âm trầm, nói, đều im miệng cho trẫm. Hai người nghe thấy vậy, thân thể run rẩy, lập tức ngậm miệng lại. Trần Hoàng nhìn hai người, mặt trầm như nước, như thế nào ông ta lại không nhìn ra, hai người này công kích lẫn nhau, nguyên nhân căn bản là ở chỗ, bọn họ không muốn cưới công chúa, lúc nào, hoàng gia công chúa vậy mà luân lạc tới tình trạng không gả ra được. Đây mới là nhục nhã tôn nghiêm của hoàng gia. Hắn đứng lên, đang muốn mở miệng. Chợt có một tên hoạn quan chạy vào, kinh hoảng nói, bệ hạ, không xong, thái hậu bỗng nhiên bệnh nặng, rơi vào hôn mê. Sắc mặt của Trần Hoàng đại biến, cũng không lo được Trung thư lệnh cùng Thị Trung nữa, bước nhanh đi ra ngoài điện, vừa đi, vừa nói, để tất cả thái y đều đến dưỡng thần điện. Đường Ninh cùng Tiểu Tiểu ở trong đình đánh fly chết, vốn là bồi Triệu Mạn đánh, nhưng vừa rồi bỗng nhiên nàng được vời tiến cung, nghe tiểu hoạn quan truyền chỉ kia nói, tự hồ là thân thể của Thái Hậu xảy ra vấn đề. Đường Ninh đã tiến vào hoàng cung vô số lần, nương nương trong hậu cung lại chỉ gặp qua 2 vị. Đối với vị Thái Hậu này, vẻn vẹn nghe nói qua mấy lần. Thái Hậu bây giờ của Trần Quốc, chính là mẹ đẻ của Trần Hoàng, nghe nói thân thể của nàng không tốt lắm, cho tới nay đều thâm cư trong cung, cho dù là rất nhiều đại thần trong triều cũng chưa từng gặp qua hình dáng của nàng. Triệu Mạn tự hồ rất khẩn trương đối với vị hoàng tổ mẫu này, vội vội vàng vàng tiến cung, bây giờ cũng không biết đến cùng là tình huống trong cung như thế nào. Hoàng cung, trong dưỡng thần điện. Trần Hoàng nhìn Trần Thái Y lệnh, trầm giọng nói, bệnh tình của Thái hậu như thế nào? Trần Thái Y lệnh vội vàng nói, hồi bệ hạ. Thần đã thi châm ổn định bệnh tình của Thái hậu lão nhân gia bây giờ cần tĩnh dưỡng, đại khái buổi sáng ngày mai liền có thể tỉnh lại. Trần Hoàng yên tâm, lại hỏi, bệnh tình của Thái hậu luôn luôn ổn định, tại sao lần này lại bỗng nhiên phát bệnh? Trần Thái Y lệnh cẩn thận nói, bệ hạ, tuổi tác của Thái hậu đã cao, thân thể cũng không bằng trước kia. Trẫm không muốn nghe ngươi nói những lời này. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, ngươi liền trực tiếp nói cho trẫm, còn có biện pháp gì có thể ổn định bệnh tình của Thái hậu? Trần Thái Y lệnh suy nghĩ, nói, nếu như tôn thần y ở trong kinh sư, có lẽ sẽ có chút biện pháp, nhưng lão nhân gia ông ta vân du tứ hải, tung tích khó tìm, thần chỉ có thể hết sức nỗ lực. Triệu Mạn vội vã đi tới, hỏi, phụ hoàng, hoàng tổ mẫu thế nào rồi? Trần Hoàng thở phào một hơi, nói, đã không có gì đáng ngại. Triệu Mạn cũng yên tâm, nói, vậy là tốt rồi. Thái hậu là người có phúc thọ thâm hậu, không có chuyện gì. Trần Hoàng nhìn nàng, bỗng nhiên nói, Mạn Nhi đã đến tuổi kết hôn, bệnh tình của Thái hậu lại không quá an ổn, trẫm muốn kiếm một vị tuổi trẻ tuấn kiệt ở trong kinh thành, để cho các ngươi sớm ngày thành hôn, cũng tốt xung hỷ cho Thái hậu. Ngươi cho rằng như thế nào? Triệu Mạn thở dài, nói, Đường Cảnh ca ca chết rồi, bọn họ đều nói mệnh của nhi thần là khắc chồng, nếu như lại xảy ra thêm chuyện gì đó không hay, cũng không phải là xung hỷ, mà là sẽ giảm thọ cho hoàng tổ mẫu. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, nói, nhi thần nguyện ý xuất gia thành đạo, mang tóc tu hành 3 năm, thắp hương cầu phúc cho hoàng tổ mẫu, phụ hoàng nghĩ như thế nào? Trần Hoàng nhìn nàng, nói, chuyện này chẳng phải là sẽ chậm trễ hôn nhân đại sự của ngươi. Triệu Mạn cười cười, nói, hôn nhân của nhi thần không tính là cái gì, chỉ cần thân thể của hoàng tổ mẫu có thể tốt lên. Nhi thần làm cái gì đều nguyện ý. Trần Hoàng nhìn nàng, vui mừng nói, Mạn Nhi trưởng thành. Triệu Mạn nhìn Trần Hoàng, nói, người luôn luôn sẽ lớn lên. Đường Ninh nhìn Triệu Mạn, kinh ngạc nói, cái gì, người muốn xuất gia thành đạo? Chỉ có 3 năm nha. Triệu Mạn nhìn hắn, nói, ngươi không phải là đã nói, nhiều nhất 3 năm, chúng ta liền muốn rời khỏi kinh sư, huống chi, cứ như vậy, trong 3 năm này, phụ hoàng liền sẽ không lại loạn chỉ phò mã cho ta, chúng ta cũng không có nhiều phiền toái như vậy nữa. Đường Ninh hơi kinh ngạc nhìn nàng, nghĩ không ra thế mà nàng có thể nghĩ ra phương pháp như vậy để trốn tránh Trần Hoàng bức hôn. Xem ra nữ lớn 18 biến đổi không chỉ là dáng người cùng khuôn mặt, còn có đầu não. Triệu Mạn đắc ý nhìn hắn, hỏi, thế nào, ta thông minh không? Đường Ninh nhéo nhéo mặt của nàng, nói, ngươi thật đúng là một tiểu quỷ cơ linh. Loảng xoảng. Bên ngoài cửa nguyệt, trên tay Tiêu Giác mang theo một vò rượu ngon quẳng xuống đất, hai mắt trợn lên, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn bọn họ, run giọng nói, ngươi, các ngươi. Chương 523, hôn sự gần tới nơi này cũng không phải là nội viện, mà là ngoại thư phòng của Đường Ninh, dù sao ngày bình thường cũng không có người ngoại tiến đến, hắn cùng Triệu Mạn không cần tránh hiềm nghi gì cả. Nhưng mà xưa nay Tiêu Giác không coi chính mình là người ngoài, ngoại trừ nữ quyến ở lại nội viện ra, hắn đều là nói đến là đến. Đường Ninh ngửi hương vị liền biết hôm nay hắn mang rượu nhiều năm rồi, không phải rượu mới sản xuất trong 2 năm này có thể so sánh, không khỏi thầm nghĩ đáng tiếc. Sau khi Tiêu Giác lấy lại tinh thần, sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói, các ngươi đang chơi bóp mặt sao? Muốn thêm ta nữa hay không? Được rồi, ta còn có việc, đi trước. Nhìn thấy ánh mắt của Đường Ninh cùng Triệu Mạn nhìn hắn, hắn im bặt mà dừng, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn đi được vài bước, lúc ngẩng đầu mới phát hiện Đường Ninh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Giác nói, ta cam đoan giúp các ngươi bảo thủ bí mật, không để cho bất cứ kẻ nào biết. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi đã từng nghe qua một câu hay không? Tiêu Giác hỏi, lời gì? Đường Ninh nói, chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Tiêu Giác lộ ra vẻ mặt đau khổ nói, tốt xấu gì chúng ta cũng là huynh đệ. Không cần ác như vậy chứ. Ngày đó ở trong võ liệt hầu phủ, sau khi Tiêu Giác uống say, quả thực là lôi kéo Đường Ninh kết bái, không bái sẽ chết, Đường Ninh đành phải đồng ý. Không nghĩ tới sau khi hắn tỉnh rượu thế mà vẫn còn nhớ rõ. Đường Ninh nắm bờ vai của hắn, nói, xem ở chuyện chúng ta là anh em, ngươi có thể lựa chọn chết như thế nào, ngươi muốn hạ độc chết hay là bị cổ trùng cắn chết, có muốn ta đề cử một loại cho ngươi hay không, kim tầm cổ thì thế nào, cam đoan là không đau nhất. Tiêu Giác nói, ta muốn chết già. Đường Ninh nhìn hắn nói, làm sao ngươi không biết xấu hổ như vậy? So với ngươi còn kém xa. Ngay cả công chúa đều không buông tha. Tiêu Giác lắc đầu, không gì sánh được đáng tiếc nói, còn kém một chút a, ta kém một chút liền đoán được, ta đã đoán được các nàng là tỷ muội. Đường Ninh nói, ta nói, ý nghĩ của ngươi còn chưa đủ lớn mật. Tiêu Giác nói, đó là ta không nghĩ tới ngươi lại cầm thú như thế. Lại cầm thú cũng không thể cầm thú hơn người mà ngay cả chất nữ của mình đều không buông tha. Khó trách hắn luôn luôn cảm thấy Tiêu Giác thuận mắt không gì sánh được, cầm thú nên làm bằng hữu với cầm thú, điểm giống nhau nhiều, ở chung tự nhiên là vui sướng. Một lát sau, bên cạnh bàn trong đình, Tiêu Giác rốt cục không còn dùng ánh mắt vừa rồi nhìn hắn nữa, ực mạnh một hớp rượu, nói, chuyện lần này, bệ hạ thật sự là làm cho người thất vọng đau khổ, chuyện này không công bằng. Đường Ninh đem rượu trước mặt hắn đổi thành rượu trái cây, miễn cho hắn một hồi uống nhiều quá lại đùa nghịch rượu điên. Bây giờ Tiêu Giác vẫn là một người đơn giản, không quen nhìn chuyện bất bình, điểm này rất phù hợp với thân phận tướng môn của hắn. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, làm sao mới tính là công bằng, xử lý tới cùng thì Đường gia sẽ đẩy ra kẻ chết thay. Sau đó thì sao, đem Võ Liệt Hầu bắt vào ngục, tùy ý hỏi chém. Tiêu Giác nắm đấm lại, nói, nhưng trong lòng ta vẫn tức giận. Đường Ninh suy nghĩ, nói, ngươi có thể đi tìm Lục Nhã đánh một chầu, để nàng đánh ngươi một chầu, khí liền thuận. Ngươi cho rằng ta là ngươi. Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, nói, không có việc gì liền đi tìm tai và chỗ Đường cô nương. Hắn nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi có phải là lúc kia liền đã lập mưu hôm nay rồi hay không? Đường Ninh có thể sờ lấy lương tâm thề, thật sự là không có. Nói đến mưu đồ, liên quan tới chuyện này. Đường Yêu Tinh còn tích cực hơn hắn nhiều, trong phòng cưới cần bố trí đồ vật, tất cả đều là tự tay nàng mua, hôm nay càng là mang theo bọn tiểu ý đi chọn lựa áo cưới, bình thường tới nói, áo cưới của nữ hài tử đều là tự mình làm, nhưng mà lấy nữ công của nàng, đời này cũng không thể kỳ vọng nàng có thể tự mình làm ra một bộ áo cưới. Hiển nhiên là phiền muộn trong lòng Tiêu Giác khó bình, đứng lên, bước đi thong thả trong sân, bỗng nhiên nói, đúng thế, ngày mai Lăng Phong liền đến doanh trại, ta có thể dùng hắn trút giận a. Lăng Phủ, Lăng Phong không hiểu thấu rùng mình một cái, nhìn phụ thân của mình. Hỏi, cha, ta có thể không đi được không, hoặc là đi tả vũ vệ chỗ đại ca thì thế nào? Lăng đại tướng quân lắc đầu, nói, đây là ý của gia gia ngươi, ta cũng không có cách, ngươi ở nơi đó biểu hiện tốt một chút, bọn họ cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Lăng Phong nuốt ngụm nước miếng, thấp thỏm nói, không đến mức đấy chứ. Đường Ninh đến Tả Kiêu Kỵ Doanh đã có một đoạn thời gian, nhưng vẫn một mực chưa kịp làm chuyện gì, thứ nhất là gần đây sự vụ cuốn thân, thứ hai là cần phải hiểu rõ tình huống nơi này trước. Trong thập lục vệ, người chủ sự chân chính là Trung Lang tướng. Mặc dù danh hào của đại tướng quân vang dội, nhưng đều là chức suông, rất nhiều tướng quân đều bị phái ra ngoài, cho dù là lưu ở trong kinh sư, cũng là hàng năm đều đổi. Đây là để cam đoan thập lục vệ cấm quân không biến thành tư binh của bọn họ. Trần Hoàng có ý tứ là để cho hắn đem tất cả Tả Kiêu vệ đều huấn luyện giống 100 người đoạt giải nhất thi đấu kia, chính Đường Ninh không có bản lãnh lớn như vậy, luận luyện binh, Lão Trịnh mới là người trong nghề, chuyện này giao cho hắn là được rồi, Lão Trịnh đối với chuyện này tự hồ cũng có chút hứng thú. Đương nhiên, hắn vẫn đưa ra một chút ý kiến mang tính kiến thiết. Sau khi thương lượng với Lão Trịnh, vài ngày trước liền đã thực hiện xuống. Hủy bỏ một chút hạng mục huấn luyện, cải tiến một chút, lại tăng lên một chút. Hắn còn để Tiêu Giác từ trong 5.000 người Tả Kiêu vệ, 50 lấy một, chọn lựa 100 người, gây dựng một tiểu đội đặc thù. 100 người này đều là tinh anh trong tinh anh, huấn luyện của bọn họ còn khắc nghiệt hơn nhiều so với binh tướng phổ thông, đương nhiên, tiền lương của bọn họ cũng vô cùng khả quan, là nhiều hơn gấp mấy lần so với những người khác. 100 người này là do Tiêu Giác trực tiếp phụ trách. Tiêu Giác đặt tên cho bọn họ là Lợi Nhận. Xem như là đơn vị bộ đội tác chiến đặc chủng thứ nhất của Trần Quốc. Nhìn sân huấn luyện đã rực rỡ hẳn lên, cùng đội viên huấn luyện ở trên sân huấn luyện, Tiêu Giác thở dài, nói, cả ngày huấn luyện thì có ý gì, có thể lên trận giết địch mới là nam nhân thật sự. Đường Ninh lắc lắc đầu nói, Tiêu gia liền chỉ có một cây hương hỏa là ngươi, ngươi có thể kiềm chế một chút đi. Tiêu Giác thở dài, nói, cũng bởi vì Tiêu gia chỉ có một mình ta, ta mới muốn mau chóng kiến công, như thế mới có thể cam đoan Tiêu gia sẽ không nhanh xuống dốc, hôm qua ta đem ý nghĩ này nói với Lục Nhã. Đường Ninh hỏi, nàng đối với ý nghĩ của ngươi biểu thị ủng hộ. Tiêu Giác nói, nàng đánh ta một trận, để cho ta dẹp ý niệm này đi. Đường Ninh nhìn biểu lộ của Tiêu Giác, hỏi, có phải là rất bị đè nén hay không, cảm giác không có chỗ nào phát tiết. Tiêu Giác nhẹ gật đầu. Đường Ninh đưa tay chỉ tới phía trước, nói, bây giờ có chỗ rồi. Lăng Phong bị một người mang tới, sắc mặt mất tự nhiên nói, Đường tướng quân, Tiêu tướng quân. Tiêu Giác nhìn hắn, hỏi, không phải để cho ngươi qua Nguyên Tiêu liền đến sao, làm sao giờ ngươi mới đến? Lăng Phong còn chưa kịp mở miệng giải thích. Tiêu Giác liền phất phất tay, nói, chớ giải thích, vòng quanh sân huấn luyện chạy 50 vòng trước. Thân thể Lăng Phong run rẩy, còn chưa bắt đầu chạy cũng đã cảm giác hai chân như nhũn ra. Sân huấn luyện lớn như vậy, chạy vòng quanh 50 vòng, chẳng phải là sẽ chạy đến trời tối, đây là Tiêu Giác muốn mệt chết hắn à. Hắn há to miệng, nói, Tiêu Giác, ngươi. Tiêu Giác nói, 60 vòng. Sắc mặt Lăng Phong đỏ lên, ngươi. Mặt Tiêu Giác không chút thay đổi nói, 7. Lăng Phong không còn dám nhiều lời, co cẳng liền chạy, hắn xuất thân tướng môn, tự nhiên biết, trong quân có quy củ trong quân, nếu không phục tòng mệnh lệnh. Hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với chạy 50 vòng xung quanh sân huấn luyện. Hai tay Tiêu Giác khoanh lại, nhìn thân ảnh chạy vòng quanh sân huấn luyện, thở phào một hơi, nói, bây giờ cảm thấy thoải mái hơn. Tả Kiêu Vệ so với binh bộ có thể là bộ nào khác trong lục bộ, có một cái ưu điểm rõ ràng, đó chính là ở trong Tả Kiêu Vệ, Đường Ninh là người đứng đầu, chỉ có hắn quản người khác đừng để ý đến hắn, lúc nào đi doanh trại, lúc nào trở về, tất cả đều phụ thuộc vào chính hắn. Hôm nay hắn không đi kiêu kỵ doanh, mà là ở bên ngoài cùng Đường Yêu Yêu dạo phố. Ngày tốt bọn họ thành thân sắp đến, Đường Yêu tin đối với lần giả thành thân này còn nghiêm túc hơn cả thật sự, mỗi dạng đồ vật cụ thể bố trí ở trong phòng cưới, nàng đều muốn đích thân ra tay, hôm nay càng là kéo Đường Ninh đi ra. Đi dạo gần nửa ngày, trên tay đã ôm một đống lớn đồ vật, Đường Yêu Yêu kéo tay áo của hắn, hỏi, ngươi suy nghĩ một chút, còn có thứ gì muốn mua? Cổ tay của Đường Ninh đã mỏi như không gì sánh được, nói, hẳn là không sai biệt lắm đi. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, nói, cái gì gọi là hẳn là không sai biệt lắm, vạn nhất thiếu đi cái gì thì làm sao bây giờ? Đường Ninh suy nghĩ. Nói, vậy liền lại mua chút táo đỏ gừng cây long nhãn hạt sen cái gì đi. Hắn nhớ kỹ thời điểm thành thân, hình như là muốn ở trên giường vung những thứ này, Trần Quốc không có hoa sống, thế mà dùng gừng thay thế, cũng không biết là ai nghĩ ra biện pháp trước nhất. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, kinh ngạc nói, mua những vật này làm gì? Đường Ninh giải thích nói, táo đỏ gừng cây long nhãn hạt sen, ngụ ý là sớm sinh quý tử A, lúc động phòng phải dùng đến. Sắc mặt của Đường Yêu Yêu lập tức đỏ bừng, xấu hổ nói, ai, ai muốn cùng ngươi động phòng? Chương 524, động phòng đêm động phòng hoa chúc được xưng là một trong tứ đại hỷ trong cuộc đời, nhưng mà đó lại là đêm động phòng hoa chúc của người khác. Người khác động phòng hoa chúc bị lật hồng lãng, Đường Ninh động phòng hoa chúc chỉ có thể ngủ ở trên mặt đất lạnh lẽo. Nghĩ đến chuyện đó cũng không phải lần thứ nhất đêm đại hôn ngủ một mình, hắn cũng liền bình thường trở lại. Đường Yêu Tinh ngoài miệng không ngừng nhắc nhở hắn, bọn họ chỉ là giả thành thân, trên hành động nhưng vẫn là rất ân cần. Sau khi được Đường Ninh nhắc nhở, lại chạy tới cửa hàng hoa quả khô. Đem táo đỏ long nhãn những vật này đều mua trở về. Trên tay Đường Ninh lại nhiều thêm một đống đồ vật, lườm liếc nàng, hỏi, không phải nói là giả thành thân sao, không sai biệt lắm là được, còn mua những vật này làm cái gì? Đường Yêu Tinh lý trực khí tráng nói, nếu như đã diễn trò, liền muốn làm nguyên bộ, không phải vậy người khác hoài nghi thì làm sao bây giờ? Đường Ninh nhìn nàng, không xác định nói, nguyên bộ. Ngoại trừ động phòng. Đường Yêu Yêu biết hắn đang suy nghĩ cái gì, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đêm hôm động phòng, ngươi ngủ ở trên mặt đất. Đường Yêu Tinh lại chạy tới cửa hàng nào đó vơ vét. Đường Ninh đi vào, tìm một chỗ trống ngồi xuống, thầm nghĩ xem có lọt mất thiếp mời của ai hay không, bây giờ bổ sung vẫn còn kịp. Trong hai năm ở kinh sư này, mặc dù hắn đã kết không ít cựu nhân, nhưng tương tự cũng đã kết giao vài bằng hữu. Vợ chồng Tiêu Giác muốn mời, Lục Đằng cũng muốn tính, Lăng đại tướng quân là cậu của Đường Yêu Yêu, Lăng gia tự nhiên cũng có người muốn tới, hơn nữa nhân số còn không ít. Người Phương gia tự nhiên là cũng cần phải mời, Phương Tân Nguyệt cùng Tiểu Tiểu Tình như tỷ muội, Phương Hồng cùng hắn cũng coi như là có chút giao tình. Trừ ra, An Dương quận chúa cũng phải mời. Lại thêm một chút đồng liêu trước đó hành tẩu lục bộ, đồng liêu trong tả kiêu vệ, thượng vàng hạ cám tính ra, nhân số cũng không ít. Ngày tốt là ngày 27 tháng Giêng, mặc dù Đường tài chủ đối với việc hôn sự này không tình nguyện, nhưng vẫn là sớm mấy ngày liền trù bị tốt tất cả. Nửa canh giờ trước Phương Triết cùng Phương Hồng đã đến, sớm hơn một chút, Phương Thục Phi trong cung cũng phái một tiểu cung nữ đến đưa lễ vật. Lúc đầu Đường Ninh cũng không định mời Võ Liệt Hầu, dù sao hắn vừa mới mất đi nhi tử, không nên tham gia trường hợp như vậy, nhưng Võ Liệt Hầu lại không mời mà tới. Hơn nữa còn đưa lên lễ vật. Hắn đi vào cửa, chắp tay đối với Đường Ninh, nói, Đường tướng quân, chúc mừng chúc mừng. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn, sau đó liền có chút xấu hổ, giơ tay lên nói, hầu gia. Võ Liệt Hầu phất phất tay, nói, cái gì đều không cần nói, đại hỷ của Đường tướng quân, ta nếu như giả bộ như không biết, liền cũng quá không tưởng nổi. Đường Ninh cười cười, nói, xin mời hầu gia. Võ Liệt Hầu cũng không phải là người duy nhất không mời mà đến. Hoài Vương thế mà cũng phái người đưa tới lễ vật, mặc dù hắn không tới, lễ vật cũng không nặng, nhưng Đường Ninh cùng hắn không có giao tình. Phần lễ này của hắn, vẫn để Đường Ninh hơi có vẻ ngoài ý muốn. Lễ vật của Hoài Vương phủ vừa mới cầm đi vào, mặt mo của Ngụy Giang liền xuất hiện ở trong mắt Đường Ninh. Hoàng đế phái người tặng lễ, lúc hắn cưới Tiểu Như cùng Tiểu Ý đều không phô trương lớn như vậy, Đường tài chủ đối với chuyện này coi như cũng hài lòng, ban đêm lúc đối mặt với Đường Ninh. Cuối cùng cũng không sụ mặt. Bầu không khí tối nay cũng không tệ, phần lớn là người một nhà, chính là hai huynh đệ Lăng Vân cùng Lăng Phong hợp lại rót Đường Ninh không ít rượu, nếu như không phải là Tiêu Giác giúp hắn ngăn cản một chút. Đêm nay sợ là liền muốn uống đến dưới mặt bàn đi. 100 vòng của Lăng Phong tạm thời cho hắn ghi lại, lúc Đường Ninh bị Tiêu Giác đỡ đến cửa ra vào phòng cưới, Tú Nhi liền vội vã chạy tới đỡ hắn. Tiêu Giác ở rượu, nói, hắn giao cho ngươi. Sau khi Tiêu Giác rời đi, Đường Ninh liền đứng thẳng người lên, biểu lộ trên mặt khôi phục tỉnh táo. Tú Nhi nhìn hắn, kinh ngạc nói, cô gia, ngươi. Ta không sao. Đường Ninh cười cười, hắn không thường uống rượu cũng không có nghĩa là hắn không thể uống, thời điểm khác có thể uống say, buổi tối hôm nay tuyệt đối là không thể uống say. Nếu như thừa dịp say rượu làm ra chuyện gì với Đường Yêu Yêu, hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên. Thiết tưởng không chịu nổi này, chỉ là sau khi hắn uống say động thủ động cước đối với Đường Yêu Yêu, say rượu mất lý trí gì đó, ngày mai có thể liền truyền ra tin tức ngầm Đường gia tam phu nhân vào đêm động phòng mưu sát thân phu hay không. Hắn nhìn Tú Nhi, hỏi, nàng ở bên trong. Tú Nhi nhẹ gật đầu, nói, ở đây. Đường Ninh đẩy cửa đi vào, Tú Nhi từ bên ngoài đóng cửa phòng lại, thân thể Đường Yêu Yêu đang ngồi ở bên giường hơi run rẩy không thể nhận ra. Đường Ninh ngẩng đầu. Nhìn Đường Yêu Yêu thân mặc áo cưới màu đỏ, trên đầu che kín khăn voan đỏ. Hai chân chụm lại, hai tay gấp lại, an tĩnh ngồi ở bên giường, cảm thấy thế giới này thật là điên rồi. Đường Yêu tinh thế mà cũng có thời điểm an tĩnh biết điều như vậy, cảnh tượng này ở trong mộng của hắn đều chưa từng xuất hiện qua. Lúc trong lòng của hắn nghĩ như vậy, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra. Mấy bóng người từ bên ngoài bay vọt mà vào, bọn Lăng Phong Lưu Tuấn xông tới, hét lên. Tân nương tử đâu, chúng ta muốn nhìn tân nương tử. Náo động phòng là tập tục xưa nay, gả lấy chi tịch, nam nữ không khác, nói chính là đêm đại hỷ, mọi người có thể không cần quá phận câu thúc. Nam nữ cũng có thể dứt bỏ lễ tiết, trợ hứng cho vợ chồng mới cưới. Làm sao còn không bóc khăn voan? Chúng ta muốn nhìn các ngươi uống rượu hợp cẩn. Đường đại nhân còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh đi thao khăn voan a. Đám người xông lên phía trước. Mồm năm miệng mười la hét, Đường Ninh còn chưa mở lời, Đường Yêu Yêu liền lập tức kéo khăn voan đỏ trên mặt ra, đi lên phía trước, bỗng nhiên vỗ vỗ cái bàn, nói, náo cái gì mà náo, đêm hôm khuya khoắt, đều không quay về đi ngủ hả? Răng rắc. Cái bàn kia ở phía dưới mọi người nhìn chăm chú, chia năm xẻ bảy. Đầu Lăng Phong rụt trở về. Trong thời gian hai lần hô hấp, trong phòng liền chỉ còn lại hai người Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn Đường Yêu Yêu một lần nữa đội khăn voan lên, ngồi ở bên giường, hai tay gấp lại, làm hình dáng thục nữ, lại nhìn cái bàn đã anh dũng hy sinh một chút, mím môi, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, quay người đóng cửa lại. Lúc đi về tới, Đường Yêu Yêu nhỏ giọng hỏi, bây giờ nên làm cái gì nữa? Đường Ninh đi đến bên giường, thân thể Đường Yêu Yêu hướng bên cạnh né tránh, hỏi, ngươi muốn làm gì? Bóc khăn voan. Trong tay Đường Ninh cầm hỷ cân, chậm rãi đẩy ra khăn voan trên đầu Đường Yêu Yêu. Động tác này gọi là vừa lòng đẹp ý, mặc dù vừa rồi nàng đã chính mình để lộ ra, không biết lần thứ hai còn có thể như ý hay không. Đường Yêu Yêu cúi đầu, tay đang gấp lại không biết lúc nào lại xoắn lại với nhau. Nàng cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nhỏ giọng hỏi, nhưng, sau đó thì sao? Uống rượu hợp cẩn. Đầu giường có một cái bàn nhỏ, phía trên để hai chén rượu, Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, dù sao nơi này cũng không có người nào khác, nếu không một bước này coi như thôi đi. Không thể tính. Đường Yêu Yêu bưng một chén rượu lên, nói, nếu như là diễn kịch, liền diễn giống một chút. Một bước cũng không thể tiết kiệm. Nàng nói xong lại bổ sung một câu, ngoại trừ động phòng. Nếu nàng đã muốn uống, vậy liền uống đi, Đường Ninh bưng chén rượu lên, vòng qua cánh tay của nàng, lúc làm ra động tác này, thân thể hai người khó mà tránh được dán rất gần, hắn nhìn thấy Đường Yêu Tinh đỏ mặt nhào nhào, giống như là bôi son phấn, con mắt hơi nhắm lại, lông mi lại run rẩy lợi hại. Uống xong rượu, nàng để ly xuống, hỏi, tiếp theo thì sao? Đường Ninh suy nghĩ, nói, tiếp theo liền bớt đi. Hai tay Đường Yêu Yêu chống nạnh, nói, ta nói không bớt liền không bớt. Tốt à. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Bắt đầu cởi quần áo. Hai tay Đường Yêu Yêu che ngực, kinh hãi nói, ngươi làm gì? Đường Ninh nói, uống xong rượu hợp cẩn, tiếp theo chính là động phòng a, là ngươi nói không cần bớt. Đường Yêu Yêu cầm quần áo ném cho hắn, nói, ngươi ngủ trên mặt đất, nếu như ban đêm dám bò lên, xem ta có đánh gãy chân của ngươi hay không. Chương 525, cùng giường Đường Ninh cởi quần áo cũng chỉ là dọa nàng một chút mà thôi, hắn ở trong phòng cưới đã sớm chuẩn bị chiếu, trải lên trên mặt đất, đáng tiếc là ở trong phòng cưới chuẩn bị hai bộ chăn đệm, quá mức làm người khác chú ý, không làm cho người khác nghĩ ngợi thêm, hắn chỉ có thể gối lên hai quyển sách, nằm ở trên chiếu. Cũng may là đã luyện võ lâu như vậy, thân thể bền chắc hơn rất nhiều, đổi lại trước kia, nhất định là sẽ bị đông cứng sinh bệnh. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một chút, leo lên trên giường, đem táo đỏ long nhãn trong chăn cất đi, lại thu lại một khối vải trắng trên giường. Trong quá trình này không biết là nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên càng đỏ. Sau khi trên giường không có vật gì nữa, nàng ngay cả áo ngoài đều cởi xuống, chỉ thoát vớ giày, liền đem chính mình quấn ở trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu. Tình huống buổi tối hôm nay Đường Ninh sớm đã đoán trước, vốn là không có kỳ vọng gì, càng chưa nói tới thất vọng, mặc dù buổi tối không uống say, nhưng kỳ thật cũng uống không ít, cảm giác có chút choáng đầu, sau khi nằm xuống liền xông lên một chút buồn ngủ. Đường Yêu Yêu nằm ở trên giường, trằn trọc, một hồi lâu mới ngồi dậy, nhìn Đường Ninh, hỏi, trên mặt đất lạnh không? Đường Ninh nhắm mắt lại. Thuận miệng nói, còn tốt. Đường Yêu Yêu lại hỏi, ngươi ngay cả chăn mền đều không có, không lạnh sao? Đường Ninh nói, có chút. Đường Yêu Yêu do dự một hồi lâu, mới mở miệng nói, nếu không, ngươi lên đây đi. Đường Ninh mở to mắt, trong chốc lát tỉnh cả ngủ, thậm chí có chút không tin vào lỗ tai của mình. Đây coi như là mời sao? Đường Yêu tin thế mà mời hắn lên giường của nàng, cùng đắp một cái chăn, bọn họ thế nhưng là giả thành thân a. Đường Yêu Yêu lại nghĩ thêm một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, ngươi lên đây đi, đông lạnh sinh bệnh cũng sẽ không tốt. Lúc này nếu như Đường Ninh từ chối, cũng liền quá bất cận nhân tình, hơn nữa thật sự là hắn có chút lạnh, hắn đi đến bên giường, Đường Yêu Tinh co lại đến tận cùng bên trong nhất, nhường lại cho hắn một nửa chăn mền, nói, ngươi chỉ có thể ngủ một nửa, không cho phép vượt qua. Ngươi coi ta là ai thế? Đường Ninh nhìn cũng không nhìn nàng, chủ động quay lưng lại, ngủ ở phía ngoài cùng. Hắn ngủ ở bên ngoài, Đường Yêu Yêu ngủ ở bên trong, ở giữa bên trong chăn liền để trống một vùng không gian, gió lạnh từ giữa đó chui vào, Đường Ninh không cảm thấy tốt hơn bao nhiêu so với lúc hắn ngủ ở trên mặt đất. ngủ cùng Tô Mị liền không có vấn đề này. Khi tỉnh ngủ, tình huống nàng giống như bạch tuộc treo ở trên người hắn cũng không hiếm thấy. Đường Yêu Yêu tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này, nắm chặt chăn mền, nói, ngươi lại nhích vào bên trong một chút đi. Đường Ninh xê dịch vào bên trong, cùng thân thể của nàng dán ở cùng một chỗ, quả nhiên là cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Chính là chân nàng hình như có chút cứng nhắc, một mực ở vào trạng thái căng cứng, Đường Ninh lo lắng nàng một cước đạp tới bên trong chăn, lại dời ra một chút. Đường Ninh suy nghĩ, nói, chuyện buổi tối hôm nay chúng ta ngủ ở trên một cái giường đừng nói cho cha ngươi à. Đây là chuyện mà Đường tại chủ đã nghiêm khắc cảnh cáo, mặc dù ngủ ở trên cùng một cái giường cũng không có nghĩa là sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Đường tại chủ cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Đường Yêu Yêu để tay ra bên ngoài chăn, ngăn cách hai người, nói, ta sẽ không nói cho ông ấy biết đâu. Đường Ninh xoay người, đối mặt với nàng, nói, oan ức cho ngươi. Xoay qua chỗ khác, không cho phép nhìn ta. Đường Yêu Yêu đem thân thể hắn cưỡng ép xoay qua chỗ khác, nói, oan ức cái gì? Đường Ninh nói, ngươi giống trống khu chiên gả cho ta như vậy, ngay cả hoàng đế đều phái người đến đây chúc mừng. Về sau làm sao bây giờ? Đường Yêu Yêu tuyệt không lo lắng về sau, không có vấn đề gì nói, không nghĩ được nhiều như thế, đi được tới đâu hay tới đó đi. Đường Ninh một lần nữa quay lại, nói, chẳng may về sau ngươi không gả ra được, nếu không chúng ta liền thích hợp một chút đi, dù sao cũng đã thành thân, đường cũng bái. Nghĩ hay lắm. Đường Yêu Yêu nhếch miệng, nói, bản cô nương thiên sinh lợi chất, người muốn cưới ta rất nhiều, làm sao đều không đến lượt ngươi. Sau khi cùng Đường Yêu Tinh cùng giường chung gối, Đường Ninh đột nhiên liền không buồn ngủ nữa, đem hai tay gối ra sau đầu. Nói, dù sao bây giờ cũng không ngủ được, nếu không ta kể cho ngươi một câu chuyện đi. Đường Yêu Yêu học bộ dáng của hắn, cũng đem hai tay gối ra sau đầu, nói. Đường Ninh suy nghĩ, nói, lúc trước, một cặp vợ chồng, đêm bọn họ đại hôn, lúc động phòng, vốn là đối mặt lẫn nhau ngủ, về sau trượng phu lại đem thê tử lật qua, sau đó lại lật qua, lại lật đi qua, ngươi biết đây là vì cái gì không? Lúc đầu nghe được từ động phòng, Đường Yêu Yêu đã có chút đỏ mặt, nhưng chuyện xưa phát triển lại không giống như nàng dự đoán, nàng nhìn Đường Ninh, hỏi, vì cái gì? Đường Ninh nói, bởi vì hắn không phân rõ trái phải a. Đường Yêu Yêu giật mình, nói, sau đó thì sao? Đường Ninh nói, không có sau đó. Đường Yêu Yêu nhếch miệng, nói, đây là câu chuyện vớ vẩn gì vậy? Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì, xấu hổ từ trên giường đứng lên, cưỡi lên trên người Đường Ninh, cả giận nói, ngươi muốn chết sao? Trước kia lúc Đường Ninh chọc giận Đường Yêu Tinh, nàng sẽ lập tức bắt lấy hắn đè xuống, về sau võ công của Đường Ninh tăng trưởng, cầm nã thuật không phải là lần nào cũng có tác dụng, Đường Yêu Tinh liền dùng cái tư thế này, chỉ cần cưỡi lên trên người Đường Ninh. Bắt được hai tay của hắn, hắn liền làm gì cũng không phản kháng được. Nhưng tình huống tối nay có chút không giống, áo cưới của nàng cùng quần áo tân lang của Đường Ninh vốn mỏng manh, lúc Đường Ninh lên giường, càng là đã cởi áo ngoài ra, chỉ mặc một chiếc áo lót. Phòng cưới trang hoàng, chăn đỏ thẫm, giường mềm mại, Đường Yêu Tinh cưỡi ở trên người hắn, bầu không khí như thế này hiển nhiên không giống với lúc ở trên đồng cỏ. Lần này nàng không chế trụ hai tay Đường Ninh, mà là níu lấy cổ áo hắn, xấu hổ nói, người có ý tứ gì, muốn chết liền, nói thẳng. Nàng nói xong. Giọng nói liền nhỏ xuống, từ trên người Đường Ninh bò xuống, một lần nữa nằm lại vị trí của mình, ngăn cách Đường Ninh. Nếu như giờ phút này không phải là ban đêm, nhất định là Đường Ninh có thể phát hiện ngay cả bên tai nàng đều đã đỏ. Đường Ninh cũng có chút xấu hổ, hơi tới gần nàng một chút, nhưng lại giữ vững một chút khoảng cách, đưa lưng về phía nàng, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Tô Hồ Ly có thể dùng vưu vật để hình dung, toàn thân cao thấp đều tản ra mị lực khiếp người, nhưng Đường Yêu Tinh cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nhất là một đôi chân dài của nàng, đủ để khiến vô số nam nhân điên cuồng. Kỳ thật ngủ cùng một chỗ với nàng thế này, cũng là một loại giày vò. Cũng may là hắn đã được rèn luyện ở chỗ Tô Mị, tuyệt sẽ không ở dưới loại tình huống này hóa thân cầm thú, trong lòng không suy nghĩ thêm những chuyện này nữa, rất nhanh liền sinh ra buồn ngủ. Đường Yêu Yêu đưa lưng về phía Đường Ninh, nắm đấm, hai chân căng cứng, khuôn mặt nóng bỏng không gì sánh được. Mặc dù đây là giả thành thân, nhưng chuyện mà cô dâu nên hiểu rõ, nàng đều đã hiểu qua, một thứ cũng không bỏ sót, tự nhiên rõ ràng mới vừa rồi là có chuyện gì xảy ra. trong lòng nàng vừa bất định vừa khẩn trương. Nếu như hắn làm loạn với mình thì làm sao bây giờ, nàng còn chưa làm tốt chuẩn bị ở phương diện này. Sau đó nàng lại ý thức được, căn bản là nàng không cần lo lắng những thứ này. Nàng cắn răng, thầm nghĩ trong lòng, nếu như hắn làm loạn với mình, nàng liền cẩn thận dạy bảo hắn, lúc nàng nghĩ tới đây, nghe được sau lưng truyền đến tiếng hít thở bình ổn. Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn một chút, thấy Đường Ninh đã ngủ say, trái tim rốt cục cũng buông xuống, ngay sau đó, nhưng lại vô duyên vô cớ tuôn ra một trận xấu hổ. Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên lúc sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Lông mi thật dài của cô gái trên giường rung lên, chậm rãi mở ra. Mê mang trong mắt biến mất, sau khi ý thức trở về, nàng đỏ mặt, có chút thẹn thùng đem tay đang đặt ở ngực Đường Ninh lấy ra, đem chân dài đang gác lên trên đùi hắn thu hồi lại. Cảm nhận được áp bách trước ngực cùng trên đùi nhỏ đi, Đường Ninh thở phào một hơi ở trong lòng. Buổi sáng hắn phải chờ Đường Yêu Yêu tỉnh trước, miễn cho nàng cho rằng đêm qua hắn làm chuyện gì không thể miêu tả đối với nàng. Hắn đang muốn mở to mắt, cảm nhận được luồng khí yếu ớt tóc thẳng vào mặt, trong lòng giật mình, tiếp tục giả vờ ngủ. Đầu Đường Yêu Yêu đưa đến, nhìn Đường Ninh đang ở trong lúc ngủ mơ, khóe miệng nhếch lên một tia đường cong, cẩn thận cúi đầu xuống, hôn khẽ một cái lên trên mặt của hắn. Đường Ninh mở to mắt, cùng ánh mắt nàng đối mặt. Biểu lộ của Đường Yêu Yêu ngơ ngẩn, Đường Ninh há to miệng, nói, ngươi. Hắn chỉ nói một chữ, liền phát giác được cần cổ đau xót, mắt tối sầm lại, không còn tri giác. Lúc tỉnh lại lần nữa, Đường Yêu Yêu đã đổi một bộ quần áo, ngồi ở trước bàn trang điểm. Đường Ninh từ trên giường ngồi dậy, Đường Yêu Yêu nhìn hắn một cái, nói, ngươi vừa rồi thấy ác mộng. Đường Ninh mê mang nói, cái gì? Đường Yêu Yêu nói, trong mộng giống như có người động thủ với ngươi, lúc ngươi nói mơ, ta nghe được. Đường Ninh lắc đầu, vừa rồi đích thật là hắn nằm mơ, nhưng mà lại là mộng đẹp, loại chuyện Đường Yêu tin chủ động hôn hắn này, chỉ có ở trong mơ mới có thể xuất hiện. Hắn vén chăn lên, đang muốn xuống giường, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, bưng bít lấy cổ, lẩm bẩm nói, cổ làm sao đau như thế, chẳng lẽ đêm qua bị sái cổ rồi? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 526, không biết điều từ hôm nay trở đi, Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Như Tiểu Ý liền biến thành tỷ muội chân chính. Sáng sớm nàng liền phải dậy dâng trà chào đối với vợ cả là Tiểu Như, lúc các nàng còn chưa phải là tỷ muội, liền đã thân như tỷ muội, bây giờ thành tỷ muội chân chính, quan hệ tự nhiên là không cần phải nói. Huống chi, hai người bọn Tiểu Ý cũng biết nội tình ở trong đó. Hậu cung tranh thủ tình cảm, hậu viện phân tranh mâu thuẫn ở đại hộ nhân gia, ở đường gia là không thấy được. Trên thực tế trước và sau khi thành thân, trong nhà phát sinh biến hóa cũng không lớn, đơn giản chính là phá hủy một bức tường. Nhiều thêm hai người mà thôi. Theo thứ tự là Đường phủ tam phu nhân Đường Yêu Yêu, cùng nha hoàng Tú Nhi của nàng. Lúc bách tính trong kinh sư gả cưới, cô dâu vào ngày thứ ba sẽ lại mặt, cũng chính là về nhà ngoại. Phong tục của Linh Châu thì là vào ngày thứ hai, Đường tài chủ lại vẫn cứ muốn kiên trì phong tục của Linh Châu, ngày thứ hai liền để Đường Yêu Yêu trở về. Đường Ninh nghĩ mãi mà không rõ, chẳng qua chỉ là cách một bức tường, không, bây giờ ngay cả bức tường kia cũng không còn, đơn giản là từ một cái sân nhỏ đi đến một cái sân nhỏ khác, cũng không biết vị nhạc phụ đại nhân cuộc cường này đến cùng là đang kiên trì cái gì. Nhưng mà, đây hiển nhiên đã là cuộc cường sau cùng của ông ta. Đường Ninh không đành lòng cũng không dám nghịch ý tứ của ông ta, một năm trước, đối với chuyện Đường tài chủ sẽ đồng ý để Đường Yêu Yêu gả cho hắn, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà một năm sau, Đường Yêu Yêu liền cùng hắn cùng giường chung gối. Đường gia, Đường Yêu Yêu đã lại mặt ngồi ở trong phòng của mình, trong miệng thầm hát điệu hát dân gian, lột một quả long nhãn ném vào trong miệng, Tú Nhi từ ngoài cửa từng bước một chuyển đi vào, giả bộ như lơ đãng hỏi, tiểu thư, khăn hỉ của ngài đâu? Đường Yêu Yêu lại cắn nửa viên táo đỏ. Hỏi, khăn hỉ gì? Tú Nhi nhìn nàng, nói, chính là khăn trắng phủ lên trên giường các ngươi đêm qua. Nghĩ đến cái khăn trắng kia, sắc mặt của Đường Yêu Yêu liền đỏ giống như là muốn rỉ máu, nàng cũng đã từng được huấn luyện trước hôn nhân, tự nhiên biết cái khăn kia có ý tứ gì, xấu hổ lườm Tú Nhi một cái, tức giận nói, ngươi hỏi chuyện này làm cái gì? Tú Nhi nhìn nàng, thở dài, hỏi, nói như vậy, đêm qua các ngươi, không có cái kia. Nhà đầu chết tiệt kia, cả ngày trong đầu nghĩ gì thế? Đường Yêu Yêu duỗi ngón tay ra chọc chọc lên trán của nàng, nói, chúng ta là giả thành thân, giả thành thân. Ngươi đừng quên. Tú Nhi nhìn nàng, nói, thật thật giả giả, giả giả thật thật, giả trong thời gian lâu cũng sẽ biến thành thật, chỉ sợ là tiểu thư một mực lừa gạt chính mình. Đường Yêu tinh lại mặt, dù chỉ là ở sân nhỏ sát vách, cũng không thể chính mình đi tới, đương nhiên Đường Ninh cũng không thể đi qua, bởi vì Đường tài chủ phái hai người trông coi ở cửa sân, mỗi ngày 12 canh giờ không thư giãn. Đường Ninh ở trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn ở trong Kiêu Kỵ doanh có một số việc, ngày thứ hai hắn liền đi vào trong doanh. Trước đó vài ngày, hắn chỉ là đại khái hiểu rõ đối với sự vụ trong doanh. Lần này là ở dưới sự dẫn đầu của trưởng sử cùng mấy tên tướng lĩnh trong Kiêu Kỵ doanh, dần dần tuần tra. Trưởng sử của Kiêu Kỵ doanh liền tương đương với bí thư có thể là đại quản gia, tổng quản sự vụ trong doanh, phía dưới còn có các loại tham quân binh tạo, phân công quản lý mọi việc. Mỗi một vệ trong thập lục vệ đều có thể nhìn thành một nha môn độc lập, chức trách không chỉ là luyện binh, vào lúc ngày mùa, thậm chí bọn họ còn có ruộng đồng của chính mình cần phải trồng cấy. Trong Kiêu Kỵ doanh, một người đi ở phía trước, nhìn Đường Ninh, nói, phía trước là khố phòng, đều là chút ít binh khí. Không có gì đẹp mắt, không bằng đi vòng qua đi. Đường Ninh nhìn vị trưởng sử Tả Kiêu vệ này, cười nói, thôi trưởng sử có chỗ không biết, ta cũng rất có hứng thú đối với binh khí, đi xem một chút cũng tốt. Thôi trưởng sử giật mình, trên mặt hiện ra một tia mất tự nhiên, rất nhanh lại phủ lên vẻ tươi cười, nói, đã như vậy, vậy liền vào xem một chút đi. Hắn nhìn một tên giáo úy phía sau, nói, mở cửa đi. Vũ khí trong kho binh khí rực rỡ muôn màu, đao thương kiếm kích, 18 loại vũ khí, mọi thứ đều có, sau khi đẩy cửa đi vào, một cổ hương vị rỉ sắt liền đập vào mặt. Đường Ninh đưa tay phẩy phẩy. Hương vị trong không khí ngược lại càng thêm nồng nặc. Hắn nhìn Thôi trưởng sử, hỏi, ta nhớ được, hàng năm hẳn là triều đình đều sẽ cấp phát cho thập lục vệ, dùng để tu sửa cùng đổi thành binh khí. Làm sao những binh khí này lại rỉ sét nghiêm trọng như vậy? Thôi trưởng sử cười nói, Đường tướng quân có chỗ không biết, mặc dù hàng năm triều đình đều sẽ tu sửa cùng đổi thành binh khí, nhưng thập lục vệ chúng ta không thể so với biên quân, ngày bình thường huấn luyện, vì tỷ thí cuối năm, lúc tỷ thí dùng chính là đao gỗ kiếm gỗ, lúc huấn luyện dùng cũng là đao gỗ kiếm gỗ, những binh khí này không cần trong thời gian dài. Tự nhiên nghĩ nhanh. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, là như thế phải không? Thôi trưởng sử cười cười, nói, Đường tướng quân ở chỗ này lâu liền biết. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, lại đi tới phía trước nhìn xem. Thôi trưởng sử vươn tay, nói, phía trước là chỗ cất giữ thuốc nổ, xin mời Đường tướng quân. Thuốc nổ vào mấy trăm năm trước cũng đã bắt đầu ứng dụng ở trên chiến trường, vẫn còn chưa trở thành chủ lưu, mặc dù trong quân không coi trọng thuốc nổ, cũng sẽ phòng một chút để dùng cho huấn luyện. Đường Ninh đi đến khố phòng cất giữ thuốc nổ. Nhìn mấy cái bình gớm. Hỏi, cũng chỉ có những thứ này thôi sao? Thôi trưởng sử nói, vật này không dễ khống chế, lúc các tướng sĩ huấn luyện, thường thường còn chưa đã thương người, liền đã thương mình trước, thế là hàng năm trong doanh cũng liền không còn bổ sung. Đường Ninh nhìn thôi trưởng sử một chút, cũng không nói cái gì. Lý do này vô cùng gượng ép, đến nay thuốc nổ đã có lịch sử không ngắn, mặc dù vẫn còn chưa có phương pháp sử dụng thành thục. Nhưng trên chiến trường đã có ứng dụng rộng khắp, nếu như hắn không nhớ lầm, trong thập lục vệ, mỗi một vệ đều có vài người chuyên môn phụ trách súng đạn. Không có khả năng xuất hiện loại sai lầm ở trình độ thấp này. Huống hồ, hàng năm triều đình đối với hạng mục này, cũng là có phát ngân, dù là đem 1/10 khoản tiền này dùng để mua sắm thuốc nổ, cũng không thể chỉ có một tí tẹo hàng tồn như thế. Thôi trưởng sử nhìn về phía hắn, hỏi, Đường đại nhân, còn phải tiếp tục xem tiếp không? Không cần. Đường Ninh phất phất tay, nói, hôm nay có chút mệt mỏi, ngày khác lại nói, thôi trưởng sử vất vả. Thôi trưởng sử cười cười, nói, không khổ cực, đây là việc hạ quan phải làm. Đưa mắt nhìn Đường Ninh rời đi, nụ cười trên mặt thôi trưởng sử dần dần thu liễm. Sau khi sai người đóng lại cửa khố phòng, vội vã đi vào nơi nào đó trong doanh trại. Trong doanh trại, một tên nam tử tuấn tiếu đặt chén rượu xuống, nhìn hắn, hỏi, kết thúc. Thôi trưởng sử nhẹ gật đầu, nói, sau khi hắn nhìn khố phòng một chút, liền trở về doanh trại. Nam tử tuấn tiếu lại hỏi, hắn có phát hiện cái gì hay không? Thôi trưởng sử nhìn hắn, nói, sợ là đã phát hiện. Nam tử tuấn tiếu không chút phật lòng, nói, phát hiện thì phát hiện, bình tướng trong kiêu kỵ doanh này, hắn muốn làm sao giày vò liền giày vò như thế, ta có thể phối hợp với hắn, nhưng hắn cũng nên có chút tự mình hiểu lấy. Đồ vật không nên đụng, tuyệt đối không nên dây vào. Thôi trưởng sử nhìn hắn, nói, phò mã gia. Nam tử tuấn tiếu nhìn hắn một cái, thôi trưởng sử lập tức đổi giọng, nói, Trương Lang tướng, nếu như hắn thật sự muốn chen chân vào chuyện này. Đó chính là hắn không biết điều. Nam tử tuấn tiếu cười lạnh một tiếng, nói, Trung Lang tướng thì như thế nào, nếu như hắn không biết điều, ta có 100 loại phương pháp, để hắn ở trong kiêu kỵ doanh này không lăn lộn nổi. Thôi trưởng sử suy nghĩ, nói, Trương Lang tướng hẳn là cũng nghe qua tên của hắn, vị đường tướng quân này, giống như rất khó dây vào. Thanh niên tuấn tiếu nhìn hắn, hỏi, ngươi cảm thấy bản phò mã dễ trêu, hay là công chúa dễ trêu? Chương 527, trở ngại nghĩ đến công chúa trong miệng nam tử, thôi trưởng sử rụt cổ một cái, không nói thêm nữa. Cùng một thời gian, trong doanh phòng, Đường Ninh ngâm một chén trà, ngồi ở trước bàn suy nghĩ chuyện. Xem ra mặc kệ là quan văn hay là quan võ, mặc kệ là lục bộ hay là quân doanh, đều sẽ có một ít điểm giống nhau, người lãnh đạo là hắn, cũng không dễ làm như trong tưởng tượng. Trong Tả Kiêu doanh, hiện tượng công nhiên tham ô triều đình phát ngân, đã đến tình trạng phát rồ, Đường Ninh từ tình huống trong khố phòng liền có thể nhìn ra, những ngân lượng kia, sợ là có hơn 90% đều chui vào trong túi áo bọn họ. Tiêu Giác từ ngoài cửa đi vào, nhìn hắn, hỏi, nghe nói vừa rồi ngươi đi tới khố phòng, làm sao vậy, nhìn ra vấn đề gì sao? Đường Ninh nhấp một ngụm trà, nói, vấn đề rất lớn. Thôi trưởng sử thực hiện chức trách bí thư, hiển nhiên là có một ít bí mật không muốn để cho Đường Ninh biết, người này ở trong doanh nhiều năm, phân công quản lý sự vụ trong quân các lộ tham quân, cũng là cùng một bọn với hắn, Đường Ninh suy nghĩ, toàn bộ kiêu kỵ doanh. Thế mà chỉ có Tiêu Giác Hữu Lang tướng còn không mò được thực quyền gì này là một lòng với hắn. Tiêu Giác nghe hắn nói xong, lắc đầu nói, thôi Thanh chỉ là một con cá con. Sau lưng của hắn còn có Tả Lang tướng Trương Siêu, người này rất khó đối phó. Có thể bị Tiêu Giác đánh giá là khó đối phó, xem ra vị Tả Lang tướng này, hẳn là có mấy phần bản sự. Hắn không có gì lợi hại. Không đợi Đường Ninh đặt câu hỏi, Tiêu Giác liền chủ động giải thích nói, nhưng ngoại trừ chức Tả Lang tướng ra, hắn còn có một thân phận khác. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, thân phận gì? Hắn còn là phò mã của Nghĩa Dương công chúa. Tiêu Giác nhìn hắn, nói, Nghĩa Dương công chúa không giống với Bình Dương công chúa, người này, từ nhỏ đã có tính cách mạnh mẽ, không nói đạo lý. Có đôi khi ngay cả bệ hạ đều không có cách gì với nàng, trước kia có người vạch tội Trương Siêu tham ô quân tiền, sổ con đưa lên, bệ hạ cũng dự định trừng phạt Trương Siêu. Về sau Nghĩa Dương công chúa tiến cung làm ầm ĩ một trận, ngay cả Thái hậu đều bị kinh động, việc này chỉ có thể không giải quyết được gì, người vạch tội Trương Siêu, ngược lại còn bị Nghĩa Dương công chúa trả thù, ngay cả mũ quan đều mất đi, về sau liền rốt cuộc không còn ai dám tìm hắn gây phiền phức. Phò mã cũng không phải là một cái thân phận có thể diện, nhưng nếu như dính vào một vị công chúa cường thế. Chuyện liền không giống với lúc trước nữa, nếu như có người muốn động tới hắn. Liền xem như không xem ở trên mặt mũi phò mã, cũng cần phải bận tâm đến Nghĩa Dương công chúa. Hiển nhiên, vì Nghĩa Dương công chúa này, cũng không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu. Đường Ninh đã ý thức được, trong kiêu kỵ doanh này, trên mặt nổi thượng quan là hắn, nhưng ngoại trừ Tiêu Giác ra, lại cơ hồ đều là người của Tả Lang tướng Trương Siêu, đây là hắn bị giá không a. Cho dù hắn là Trung Lang tướng, cũng không có khả năng đem toàn bộ kiêu kỵ doanh đều thay máu trong một lần. Nếu như những người này bệnh thành một sợi dây thừng. Đừng nói là Trung Lang tướng, cho dù là đại tướng quân cũng bất lực. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, nói, vẫn là đừng chọc hắn đi, Trương Siêu dễ trêu, Nghĩa Dương công chúa không dễ chọc, nữ nhân kia chính là một bác phụ, hơn nữa còn là kinh sư đệ nhất bác phụ, ai đụng phải nàng xem như là số đen tám kiếp, dù sao chúng ta làm cái gì, Trương Siêu cũng không thèm ngăn đón. Trương Siêu hoàn toàn chính xác là hoàn toàn biểu thị duy trì đối với một loạt an bài của Đường Ninh, không có ngăn cản có thể là từ đó cản trở, nhưng hắn thật vất vả mới có thể làm người đứng đầu một lần, cũng bị người cho giá không. Trong lòng thật sự cũng không thoải mái, càng quan trọng hơn là, ở trong kiêu kỵ doanh, hắn còn có một số sắp xếp khác, không thể để cho những người này trở thành trở ngại, cho dù là thật sự muốn tiến hành một lần thay máu từ trên xuống dưới, hắn cũng không tiếc. Hắn nhìn Tiêu Giác, hỏi, ngươi không phải là còn muốn một năm thăng trung lang tướng, ba năm thăng tướng quân, không phải là còn muốn phục hưng huy hoàng của Tiêu gia hay sao? Tiêu Giác nhẹ gật đầu, kinh ngạc nói, chuyện này có quan hệ gì tới Trương Siêu sao? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói, đến lúc đó, ngươi là một tướng quân ở trong Kiêu Kỵ Doanh nhưng quyền lên tiếng còn không lớn bằng một tả lang tướng như Trương Siêu. Ngươi còn có mặt mũi làm tướng quân? Tiêu Giác bị Đường Ninh nói cho sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng vẫn do dự nói, thế nhưng mà Nghĩa Dương công chúa không dễ chọc a. Đường Ninh hỏi, ngươi cảm thấy ngươi cùng ta dễ trêu sao? Tiêu Giác nói, ngươi là không dễ chọc, ta. Đường Ninh nói, ngươi là dòng độc đinh của Tiêu gia, là hy vọng của Tiêu lão tướng quân, bệ hạ cũng khắp nơi che chở ngươi, tả kiêu vệ này là của họ Tiêu chứ không phải của họ Trương, chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời đều bị hắn cưỡi ở trên đầu, hay là, ngươi ngay cả công chúa đã gả đi ra, ngay cả một nữ nhân đều sợ. Ngươi là người sợ nữ nhân sao? Tiêu Giác kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, trong mắt ngươi không phải là thế sao? Đường Ninh nói, không phải. Dù cho ta cả ngày bị Lục Nhã bắt nạt, ngươi cũng cảm thấy là không phải. Đó là bắt nạt sao, đó là yêu. Ánh mắt của Tiêu Giác nhìn Đường Ninh nhất thời thay đổi, thở sâu, trên mặt lộ ra nghiêm túc, nói, dĩ nhiên là không phải, không phải chỉ là một bác phụ thôi sao, nhà ai còn không có một bác phụ. Một lát sau, trong Kiêu Kỵ Doanh, nơi nào đó trong doanh trại, Thương Tào tham quân nhìn Tiêu Giác, trong lúc khiếp sợ mang theo vẻ bối rối, hỏi, Tiêu tướng quân. Mới vừa nói cái gì? Tiêu Giác nhìn hắn, nói, ta nói, để cho ngươi trong vòng ba ngày, đem chi tiêu trong mấy năm qua của Kiêu Kỵ Doanh đều đưa đến doanh trại của ta đi. Thương Tào tham quân mím môi, nói, Tiêu tướng quân, cái này. Tiêu Giác bình tĩnh nhìn hắn, hỏi, thế nào, có vấn đề gì sao, hay là sổ sách chi tiêu có chuyện ẩn ở bên trong, ngươi không muốn để cho ta xem? Tự nhiên là không phải. Trên mặt Thương Tào tham quân cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, Tiêu tướng quân yên tâm, Mạc tướng nhất định ở trong thời hạn, đem sổ sách chi tiêu mấy năm này đưa qua. Tiêu Giác nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đi ra ngoài doanh trại. Sau khi Tiêu Giác rời đi, Thương Tào tham quân có vẻ hơi lo nghĩ, trong phòng không ngừng bước chân đi lại, một lát sau, hắn mới cắn răng, sải bước đi ra ngoài. Trong doanh phòng của tả lang tướng, Trương Siêu bỗng nhiên buông chén rượu xuống. Nhìn Thương Tào tham quân, hỏi, ngươi nói cái gì, Tiêu Giác để cho người ta đem sổ sách chi tiêu mấy năm này đưa đến phòng của hắn, hắn muốn làm gì? Thương Tào tham quân mím môi, nói, hắn, sợ là hắn muốn kiểm toán. Trương Siêu sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, đến cùng là họ Tiêu muốn làm gì, không làm hữu lang tướng của hắn cho tốt. Chạy tới dính vào chuyện của chúng ta. Thôi trưởng sử nhìn hắn, nói, Trương lang tướng không cần phải lo lắng. Sổ sách chi tiêu hàng năm ta đều để cho cao thủ làm, trong sổ sách đều là bốn bề yên tĩnh, hắn tuyệt đối không phát hiện ra được cái gì, ta lo lắng chính là Đường Ninh, hắn từng ở trong hộ bộ một thời gian, đối với kiểm toán tự hồ có chút kinh nghiệm, vạn nhất bị hắn nhìn ra. Nhìn ra thì nhìn ra, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, hắn cho rằng bệ hạ lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà trừng phạt ta sao. Trương Siêu một lần nữa rót đầy chén rượu, nói, nếu như hắn thật sự không biết điều. Ta liền để cho hắn nhìn, tả kiêu vệ này, đến cùng là tả kiêu vệ của ai? Thôi trưởng sử suy nghĩ, nói, ta nhìn vị Đường tướng quân này, cũng không phải là người không biết điều, mới vừa rồi hắn không hề níu lấy việc này không thả, đã nói là hắn biết tiếng thối, hắn luyện lính của hắn, chúng ta cũng không làm trở ngại hắn, hẳn là hắn sẽ không nghiêm túc đối với loại chuyện nhỏ nhặt này. Trong doanh trại của Đường Ninh, Lăng Phong thấp thỏm đi tới, nhìn Đường Ninh một chút, nói, Đường đại nhân. Ngươi tìm ta. Lăng Phong là biểu ca của Đường Yêu Yêu, từ trình độ nào đó mà nói. Cũng coi là đại cửu tử của Đường Ninh, Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, những ngày này ở trong Kiêu Kỵ Doanh, đã quen thuộc chưa? Đường Ninh đột nhiên ân cần thăm hỏi để Lăng Phong được yêu mà sợ, những ngày này hắn ở trong Kiêu Kỵ Doanh, bây giờ nói không tính là dễ chịu, Tiêu Giác Vương Bát Đảng mang thù này, ỷ vào thân phận hữu lang tướng của hắn, mỗi ngày thay đổi biện pháp chỉnh hắn. Mỗi lần hắn về đến nhà đều đã là vô cùng mệt mỏi, duy nhất để hắn có chút an ủi là, ở trong Kiêu Kỵ Doanh, hắn cũng không phải là thảm nhất, thảm hơn so với hắn còn có 100 người, những thành viên lợi nhận kia mới là thật sự thảm. Hắn thấy, hạng mục huấn luyện của những người kia, quả thực là tàn khốc cùng tàn nhẫn. Còn tốt. Hắn nhìn Đường Ninh, trên mặt gạt ra dáng tươi cười trả lời một câu, không biết vì sao, mặc dù thái độ của Đường Ninh đối với hắn hiền lành, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng có chút chột dạ, giống như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Nghĩ đến hắn hôm qua trong lúc say rượu, thế mà rót hắn không ít rượu, còn dẫn đầu đi vào náo động phòng, trong lòng Lăng Phong liền hối hận một trận, nếu như Đường Ninh vì vậy mà trả thù hắn, chẳng phải là hắn còn thảm hại hơn so với trước kia. Đường Ninh đi xuống. Nhìn hắn, nói, Lăng đại tướng quân muốn ta cẩn thận rèn luyện ngươi, ta suy nghĩ, cảm thấy không thể cô phụ nhắc nhở của đại tướng quân, từ hôm nay trở đi, ta dự định để cho ngươi cùng thành viên lợi nhận huấn luyện chung, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện lo lắng nhất cứ như vậy xảy ra, trong lòng Lăng Phong hơi hồi hộp một chút, trái tim lập tức liền rơi vào vực sâu không đáy, rung giọng nói, Đường tướng quân, ngươi đây là trả thù. Ngươi hiểu lầm. Đường Ninh khoát tay áo, nói, ta làm sao lại bởi vì chuyện hôm qua ngươi rót rượu ta cùng dẫn đầu náo động phòng liền trả thù ngươi. Ta là người sẽ nghiêm túc đối với những chuyện nhỏ nhặt này sao? Chương 528, tuyên chiến Đường Ninh yêu cầu nghiêm khắc đối với Lăng Phong, hoàn toàn không liên lụy tới tư oán gì, mà là đứng ở góc độ thân thích, hy vọng hắn có thể thay đổi phong cách, làm một nam nhơ đường đường 99N, mà không phải là hoàng khố trong gia tộc. Ngươi đây là công báo tư thù. Ta không đi, ta không muốn huấn luyện chung với bọn họ. Ta muốn về nhà a. Lăng Phong ở trong tiếng kêu thảm bị hai tên thành viên lợi nhận mang xuống, về nhà là không thể nào về nhà, bốn chữ quân lệnh như sơn này, ở trong cấm quân cũng áp dụng, quyết định của hắn, Lăng đại tướng quân cũng không thể sửa đổi. Đường Ninh đi ra ngoài doanh trại, ở trong doanh địa đi một vòng, trong quân có rất nhiều tham tướng giáo úy thấy hắn mặc dù cũng cung kính hành lễ, nhưng lại đều duy trì xa cách nhất định. Trong những cấm quân nhàn tản này, thế lực khắp nơi cũng là cành lá đang chen khó gỡ, mặc dù Đường Ninh là Tả Kiêu vệ trung lang tướng, nhưng hiển nhiên còn chưa thể chân chính khống chế những người này. Thủ hạ trong đội ngũ, vẫn nên có chút thân tín của mình, làm việc mới có thể có thuận tay, lúc này, Đường Ninh vô cùng nhớ Trần Chu. Xem ra cần phải tìm một cơ hội, từ chỗ Lục Đằng lôi hắn tới đây. Tiêu Giác để chứng minh hắn là một nam nhân không sợ nữ nhân. Từ chỗ Thương Tào tham quân lấy tới tất cả sổ sách trong mấy năm trước, hai ngày này để cho người ta không phân ngày đêm hạch toán. Mắt hắn mang theo hai quần thâm, nhìn mấy người đang tính toán vang lên lóp bóp, hỏi, thế nào, có vấn đề gì không? Một người lắc đầu, nói, vấn đề không lớn. Trên mặt Tiêu Giác lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói, không nên a. Thương Tào tham quân từ bên ngoài đi tới, nhìn hắn, cười hỏi, Tiêu tướng quân, Mạc tướng đem sổ sách mấy năm trước cũng tìm đến, ngài muốn cùng tính một lượt hay không? Không cần. Tiêu Giác phất phất tay, nói, những sổ sách này để ở chỗ này trước. Hai ngày nữa cho ngươi đưa trở về. Thương Tào tham quân nhìn hắn, khóe miệng giật giật, chậm rãi lui ra ngoài. Sau một lát, một chỗ khác trong doanh trại, hắn nhìn Trương Lang tướng, cười nói, tướng quân yên tâm, bọn họ không điều tra ra cái gì, lại tra tiếp, chẳng qua chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Thôi trưởng sử nói, Tiêu Giác cũng chỉ là một hoàng khố trong kinh mà thôi, lấy tính cách của hắn, hẳn là sẽ biết khó mà lui. Là một trong số lượng không nhiều bằng hữu của Tiêu Giác, Đường Ninh cảm thấy hắn vẫn rất hiểu rõ Tiêu Giác. Nếu như hắn nghiêm túc đối với chuyện gì, chính con trâu đều không kéo trở lại được. Tuyệt sẽ không biết khó mà lui, mà là sẽ vượt khó tiến lên. Hắn vỗ vỗ bả vai Tiêu Giác, nói, hai ngày này ngươi đã vất vả, nghỉ ngơi trước đi, tiếp đó ta tới. Ta ngủ trước một lát, sau đó gọi ta. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, sau khi nói một câu, nằm xuống liền ngủ. Sau nửa canh giờ, hộ bộ nha môn. Phương Triết nhìn Đường Ninh, hỏi, ngươi muốn ta cho ngươi mượn người. Đường Ninh gật đầu nói, vừa mới năm mới. Độ chi nha cũng không bận biệu, ta mượn mấy người, hai ngày nữa liền trả lại. Phương Triết cũng không do dự, nói, chính ngươi đi Độ Chi Ti chọn người đi. Độ Chi Ti là nơi mà Đường Ninh đã từng ở qua. Hắn tới đây có thể nói là xe nhẹ đường quen, lúc đi vào trong trị phòng, Độ Chi Lang Trung ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức liền đứng lên, nói, là Đường Đại Nhân a, là ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Trận Lang Trung. Đường Ninh chắp tay, nói, hôm nay bản quan đến, là muốn mượn mấy người của Độ Chi Nha, để bọn họ hỗ trợ tra chút sổ sách. Trần Lang Trung nói, Đường Đại Nhân khách khí, bọn họ đều là ngài mang ra, ngài tùy ý chọn, ta một hồi nói cho Thị Lan đại nhân một tiếng là được. Ta đã nói cho Phương Thị Lan. Đường Ninh nói, Trần Lan Trung tùy tiện chọn dùng ta mấy người là được. Trần Lan Trung nhẹ gật đầu, cười nói, Đường đại nhân ở chỗ này ngồi một hồi, ta liền đi, hộ bộ độ chi ti, đại biểu cho trình độ kế toán cao nhất của Trần Quốc, những người này là Đường Ninh mang ra, tự nhiên rõ ràng năng lực của bọn họ. Trần Lan Trung cũng không keo kiệt, Đường Ninh chỉ cần 4 người, hắn cho Đường Ninh 8 người, như thế nguyên bản sổ sách cần hạch toán 2 ngày, bây giờ 1 ngày đều không cần. Trong kiêu kỵ doanh, Đường Ninh nhìn đám người, nói, hôm nay mọi người vất vả một chút, buổi tối hôm nay ở Thiên Nhiên Cư, Tiêu tướng quân mời khách, các ngươi buông ra ăn. Buông ra uống. Đại nhân yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Từ khi đại nhân rời khỏi hộ bộ, liền rốt cuộc chưa từng ăn qua đồ ăn của Thiên Nhiên Cư, rất là tưởng niệm a. Mọi người thêm chút sức, tranh thủ trong hôm nay làm xong những thứ này, ban đêm liền có thể đi Thiên Nhiên Cư. Quan lại độ chi ti là kiểm toán tổ tông, sổ sách giả cao minh đến đâu, trong mắt bọn họ cũng không chỗ che thân, chuyện chuyên nghiệp liền nên giao cho người chuyên nghiệp, trong doanh phòng, chỉ nghe được tiếng tính toán vang lóp bóp. Tốc độ tính toán của bọn họ còn nhanh hơn so với dự đoán của Đường Ninh. Trước khi trời tối, độ chi ti viên ngoại lang liền đem một phần kết quả đưa cho hắn. Tiêu Giác ngủ một giấc đến tối, lúc tỉnh lại, vuốt vuốt mắt buồn ngủ nhập nhèm, hỏi, giờ nào nào? Đường Ninh nhìn hắn một chút, nói, dậy đi, đều chờ đợi ngươi tối nay ở Thiên Nhiên Cư mời khách kìa. Tiêu Giác vuốt vuốt mặt, nói, mời khách cái gì, sổ sách còn chưa ra. Đường Ninh đưa một cuốn sổ ghi chép thật mỏng tới, nói, ra xong. Nhanh như vậy. Tiêu Giác tiếp nhận sổ, sau khi nhìn một chút, nói, gia hỏa này, tham đủ nhiều a. Sau khi hắn xem hết, vừa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, tiếp theo nên làm cái gì? Thứ này đưa cho bệ hạ có vẻ hơi chuyện bé xé ra to, nộp lên binh bộ, chưa chừng sẽ bị áp xuống tới. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, tại sao binh bộ phải áp xuống? Tiêu Giác lắc đầu nói, mặt mũi của Trương Siêu cùng Nghĩa Dương công chúa, binh bộ vẫn phải cho, vấn đề trong cấm quân quá nhiều, binh bộ từ trước đến nay đều quản nghiêm ngặt. Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi có phải là đã quên nhạc phụ ngươi là ai hay không? Binh bộ thượng thư a. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, khoát tay nói, ai, ngươi không hiểu, cha của Lục Nhã hình như có ý kiến gì đó đối với ta, ta không muốn phiền phức hắn. Lục Đỉnh không có ý kiến gì đối với Tiêu Giác mới kỳ quái, giống như là Đường tại chủ luôn nhìn hắn không thuận mắt vậy, nếu Tiêu Giác không dám tìm Lục Đỉnh, chính Đường Ninh ra mặt cũng có thể. Dù sao, bây giờ hắn vẫn là binh bộ Lang Trung, mặc dù còn không thể trực tiếp quản chuyện của cấm quân, nhưng binh bộ Thị Lan lại có thể. Ở mặt mũi của binh bộ, hắn hẳn là dày hơn một chút so với Trương Siêu. Kiêu kỵ doanh, Trương Siêu bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hỏi, Thương Tào tham quân bị binh bộ mang đi. Biểu lộ trên mặt Thôi trưởng sử cũng còn có chút khó có thể tin. Gật đầu nói, vấn đề trong những sổ sách kia bị tra ra được, binh bộ Chu Thị Lan tự mình dẫn người tới, đem Vương tham quân đi. Sắc mặt của Trương Siêu khó coi, hỏi, tại sao binh bộ lại bỗng nhiên quản những chuyện này? Mặc dù việc quan võ lên chức cùng khảo hạch do binh bộ quản, nhưng nước ở thập lục vệ rất đục, tướng lĩnh cao cấp trong cấm quân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bối cảnh, binh bộ không muốn tùy tiện chọc phiền phức, bằng không, qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm không biết là đã bị binh bộ mang đi bao nhiêu lần rồi. Thôi trưởng sử nhìn hắn, nói, Phò Mã Gia, vị Đường tướng quân này. Hình như thật sự là không dễ chọc. Hắn đây là đang tuyên chiến với ta à. Trương Siêu nắm chặt nắm đấm, nói, nếu như hắn không biết điều, vậy liền để cho hắn biết, ở tả kiêu vệ này, đến cùng ai mới là chủ nhân. Một tên Thương Tào tham quân bị dẫn đi, liền tương đương với chém đứt một cánh tay của Trương Siêu, nhưng đó cũng không phải là kết quả cuối cùng mà Đường Ninh muốn. Hắn làm việc luôn ưa thích miễn đi nỗi lo về sau, không hy vọng vào lúc mấu chốt bị người khác làm khó dễ hoặc là bị người trở ngại, vị trí Thương Tào tham quân này là tương đối quan trọng. Vẫn cần phải nắm giữ trong tay người một nhà. Ngoại trừ vị trí Thương Tào tham quân ra, còn có chút vị trí cần phải là người của mình. Tiêu Giác nhìn hắn, vỗ vỗ lồng ngực, nói, ngươi yên tâm, chuyện này bao ở trên người ta. Hoàng gia. Hoàng gia ở Kinh Sư là một tướng môn gia tộc sắp xuống dốc, thậm chí đã không thể coi là tướng môn nữa, chỉ là còn giữ lại huân tước xưng hào, trong nhà cũng không có người ở trong quân, chờ đến một đời tiếp theo, sợ rằng chỉ có thể coi là một nhà giàu sang trong kinh. Tiêu Giác thi lễ một cái đối với một vị nam tử trung niên, nói, hoàng bá phụ khỏe chứ. Nam tử trung niên nhìn hắn, cười nói, đã lâu không gặp, Tiêu Hiền chất càng ngày càng thêm oai hùng. Giọng nói của hắn có chút thổn thức, Tiêu gia cùng hoàng gia đều là tướng môn, năm gần đây cũng đều một mực đang xuống dốc, nhưng Tiêu gia có thánh quyến ở đó, còn có vị nhân tài mới nổi Tiêu Giác này, sợ là còn có thể kéo dài thêm mấy chục năm huy hoàng nữa, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi, hoàng gia lại chỉ có thể mắt thấy gia tộc từng bước suy bại. Nam tử trung niên nhìn Tiêu Giác cấp tốc cuộc khởi trong hai năm này một chút, lại quay đầu nhìn đứa con trai của chỉ biết vui đùa của chính mình một chút. Trong lòng thầm than một câu. Hoàng Dục Long nhìn Tiêu Giác, hỏi, làm sao ngươi rảnh rỗi tới nhà ta? Tiêu Giác nhìn hắn, nói ngắn gọn, Tả Kiêu Vệ trống rỗng một vị trí thương tạo tham quân, ngươi có muốn đi hay không? Không muốn. Hoàng Dục Long không hề do dự lắc đầu, nói, Tả Kiêu Vệ của các ngươi cũng không phải là địa phương cho người ở, hôm qua ta gặp được Lăng Phong, gia hỏa này so với lần trước thấy đã gầy ròng rã hai vòng, lần trước ta gặp hắn mới nửa tháng trước, nửa tháng liền gầy đi nhiều như vậy, loại địa phương này, đánh chết ta cũng không đi. Lúc nghe được câu thương tạo tham quân, trước mắt nam tử trung niên kia liền bỗng nhiên sáng lên, lời nói của Hoàng Dục Long vẫn chưa nói xong, ông ta liền một tay bịt miệng của hắn lại, nhìn Tiêu Giác, cười nói, Tiêu Hiền chất ngồi trước một lát, uống chén trà, ta tâm sự với Dục Long trước. Hoàng Dục Long bị nam tử trung niên kéo vào trong phòng, lấy tay của ông ta ra, kinh ngạc nói, cha, ngài làm gì thế? Lão tử còn muốn hỏi ngươi làm gì chứ? Nam tử trung niên nhìn hắn, cả giận nói, ngươi nói một chút xem, ngươi thi khoa cử không được, võ cử cũng không được, lão tử bỏ đi cái mặt mo đều không cầu được cho ngươi cho dù là một chức đô úy nho nhỏ. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt ngươi, thế mà ngươi lại không đi. Hoàng Dục Long nhìn hắn, nói, thế nhưng mà ta không muốn đi quân doanh à, ngươi xem Lăng Phong một chút. Ngươi có thể so với Lăng Phong sao, hoàng gia chúng ta có thể so với Lăng gia của người ta sao, cha Lăng Phong là Kim Vũ Vệ đại tướng quân, cha ngươi là gì? Nam tử trung niên nhìn hắn, nói, Lăng gia hiển hách như thế, không phải là Lăng Phong cũng đi, ngươi có lý do gì không đi? Hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Hoàng Dục Long lắc đầu, nói, muốn đi thì ngài đi, dù sao ta cũng không đi. Nam tử trung niên nhìn hắn. Hỏi, ngươi xác định. Tiêu Giác ngồi ở trên ghế, uống xong một ly trà, Hoàng Dục Long liền khập khểnh từ trong nhà đi ra. Tiêu Giác đứng lên, nhìn hắn, nói, mặc dù chỉ là một chức tham quân nho nhỏ, nhưng cũng là một cơ hội khó được, ngươi có muốn đi hay không? Hoàng Dục Long nhẹ gật đầu, nói, ta muốn. Nam tử trung niên tự mình đưa Tiêu Giác ra bên ngoài phủ, nở nụ cười nói, Tiêu Hiền chất đi thông thả. Hoàng Dục Long đứng ở bên cạnh nhìn hắn, có chút buồn bực nói, cha, không phải chỉ là bát phẩm thương tạo tham quân thôi sao, ngài cần thiết làm thế hay không? Ngươi biết cái gì? Nam tử trung niên trừng mắt liếc hắn một cái. Một năm trước Tiêu Giác vẫn chỉ là một đô úy nho nhỏ. Bây giờ đã là hữu lang tướng, các ngươi đều là cùng một chỗ chơi đùa từ nhỏ đến lớn, làm sao bây giờ lại chênh lệch lớn như vậy? Hoàng Dục Long cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, đó là bởi vì hắn còn là quốc cửu. Trung niên nhân nói, ngươi nói cái gì? Hoàng Dục Long lập tức nói, không có gì. Trung niên nhân nhìn hắn, dặn dò, tóm lại cơ hội này là vô cùng khó được, lần này ngươi liền ngoan ngoãn đi theo Tiêu Giác cùng Đường Ninh, hoàng gia có thể xoay người hay không? Liền xem ngươi. Biết. Hoàng Dục Long nhẹ gật đầu, lúc ngẩng đầu. Nhìn thấy trung niên nhân đi ra cửa phủ, hỏi, cha, ngươi đi nơi nào? Đi Lưu gia. Trung niên nhân khinh thường nói, lần này ta cũng phải để cho hắn nhìn, đến cùng là con trai nhà ai không nên thân. Chức vị thương tào tham quân cũng không cao, chỉ có bát phẩm mà thôi, nhưng quản lại là nhà kho trọng địa, nếu có người muốn động tay chân ở trên tài vật. Không qua nổi cửa ải thương tạo tham quân. Mặc dù Hoàng Dục Long không có công danh trên người, nhưng tốt xấu gì cũng là tử đệ tướng môn, trực tiếp đề bạt hắn làm đô úy hoặc là giáo úy, không phù hợp với yêu cầu, sẽ bị người lên án, nhưng một chức thương tạo tham quân chính bát phẩm. Lại không phải là việc đại sự gì, chỉ cần Đường Ninh đóng một con dấu là được rồi. Làm trung lang tướng, điểm ấy quyền lực hắn vẫn phải có. Tiêu Giác nhìn hắn, có chút khổ não nói, lo lắng Hoàng Dục Long, không để ý tới Lưu Tuấn cùng Mục Vũ, ngoại trừ Lưu gia cùng Mục gia ra, còn có mấy nhà cũng tìm tới cửa Tiêu gia, muốn ta ở trong quân cũng giúp bọn họ an bài một chức vụ, nhưng mà bây giờ Tả Kiêu Vệ không rảnh đi ra chức vị. Không cần nóng nảy. Đường Ninh vừa dùng bút vẽ vài vòng ở trên giấy, vừa nói, hai ngày nữa liền trống ra. Có rất nhiều tướng môn nghèo túng trong kinh. Rất nhiều gia tộc trong bọn họ đều gặp phải quẫn cảnh không người kế tục. Giống như mấy nhà Lưu gia, Hoàng gia, Mục gia, dòng dõi trong nhà không nên thân, trưởng bối lại chỉ có thể bảo hộ thế hệ này, là vô cùng hy vọng con cái của bọn họ có thể có việc làm ở trong quân. Mấy người bọn Lưu Tuấn, cùng Tiêu Giác có quan hệ không cạn, cùng Đường gia cũng có chút lợi ích vãng lai, càng thêm tin tưởng được hơn so với những người khác, Đường Ninh vòng đi ra mấy vị trí, để cho bọn họ tới bổ khuyết, rốt cuộc quá phù hợp. Cũng không biết Trương Siêu sẽ ra chiêu gì, chỉ có hắn xuất chiêu trước. Đường Ninh mới biết được nên phá chiêu như thế nào. Đường Ninh đi ra bên ngoài doanh trại, phát giác hôm nay sân huấn luyện có chút không giống. Sân huấn luyện lớn như vậy, thế mà chỉ có Lăng Phong đang nghiêm túc chạy vòng, những người khác thì tản mạn không gì sánh được, giáo úy phụ trách huấn luyện bọn họ, đều không thấy bóng dáng. Chương 529, cùng quá cầu Đường tướng quân. Đường Ninh đi vào trong giáo trường, một tên đô úy nhìn thấy hắn, lập tức cung kính hành lễ. Ánh mắt của Đường Ninh liếc nhìn giáo trường một chút, hỏi, các giáo úy đều đi nơi nào rồi? Đô úy kia cũng lộ ra vẻ không hiểu, nói, không biết thế nào, hôm nay ngoại trừ ba người bọn Trương giáo úy, những giáo úy khác đều xin nghỉ. Tả Kiêu Vệ có 5.000 người, Đường Ninh đem nó chia ra làm 10 doanh, tổng cộng có 10 tên giáo úy, mỗi một tên giáo úy lãnh 500 binh. Bình thường huấn luyện chỉ lệnh cùng nhiệm vụ, đều là thông qua bọn họ chấp hành xuống. 10 tên giáo úy thì có 7 tên đều không có mặt, không có người giám sát cùng chỉ đạo, khó trách hôm nay ở trên giáo trường, đám người sẽ tản mạn như vậy. Đây sợ rằng chính là Trương Siêu xuất chiêu đối với hắn, hắn tự hồ là muốn chứng minh, ở trong Tả Kiêu Vệ này, Trương Tả Lang tướng hắn nói lời mới giữ lời, mặc dù chức quan Trung Lang tướng cao hơn một cấp, nhưng nếu như đối với cấp dưới không có lực ước thúc gì, cũng chính là một tên tư lệnh tay trắng mà thôi. Đường Ninh vừa nhìn về phía tên đô úy kia, hỏi, Trương Tả Lang tướng đâu? Đô úy kia nói, Trương Tả Lang tướng cũng cáo bệnh ở nhà. Đường Ninh suy nghĩ, nói, để cho người ta đi nói cho 7 tên giáo úy kia, về sau xin phép nghỉ, nhất định phải được ta phê chuẩn, ngày mai nếu như bọn họ không đến, quân pháp hầu hạ. Đô úy kia nhìn hắn một chút, nuốt ngụm nước bọt, nói, vâng. Tửu lâu nào đó trong kinh, Trương Siêu ực mạnh một hớp rượu, nói, không để cho ta tốt hơn, vậy thì tất cả mọi người đều không dễ chịu đi, không phải là họ Đường có bản lĩnh hay sao, có bản lĩnh thì chính hắn luyện binh đi. Một tên giáo úy bên cạnh nhìn hắn, do dự nói, thế nhưng mà Trương tướng quân, Đường Trung Lang tướng phái người truyền lời. Nếu như ngày mai chúng ta vẫn chưa tới, liền quân pháp hầu hạ. Sợ cái gì? Trương Siêu phất phất tay, nói, hắn nói quân pháp liền quân pháp sao, các ngươi là dựa dẫm vào ta xin nghỉ, hợp với quy định trong quân, hắn chỉ là một Trung Lang tướng, còn có thể vô pháp vô thiên hay sao? Mấy tên giáo úy ngày bình thường thân cận với Trương Siêu cười cười, nhào nhào nâng chén chạm nhau, không nói chuyện này nữa. Mặc dù Đường Ninh là Trung Lang tướng, nhưng hắn ở trong Tả Kiêu Vệ chưa bao lâu, nói không chừng qua mấy tháng nữa liền đi tới những địa phương khác, nhưng đến thời điểm... bọn họ vẫn còn là thủ hạ của Trương Tả Lang tướng. Trong hai người này, đến cùng hẳn là nghe theo ai, trong lòng bọn họ có nắm chắc. Kiêu Kỵ Doanh, trên giáo trường, Đường Ninh đứng ở phía trước nhất, ngẩng đầu nhìn mặt trời, hỏi, giờ gì rồi? Tiêu Giác nói, giờ Tị một khắc. Dựa theo quy định trong quân, trước giờ Tị, 10 tên giáo úy cần phải hoàn tất tập hợp, lúc này thời gian đã qua một khắc đồng hồ, phía trước Đường Ninh cũng chỉ có 3 người. 7 tên giáo úy hôm qua không tới, hôm nay vẫn không tới. Một tên đô úy đi lên phía trước, nói, Đường tướng quân, còn có 7 tên giáo úy chưa tới. Không tới cũng không cần tới nữa. Đường Ninh phất phất tay, nói, Lăng Phong, ngươi qua đây một chút. Lăng Phong đang chạy vòng thở hổn hển chạy tới, chỉ mới mấy ngày, khí chất trên người hắn liền phát sinh biến hóa rõ ràng, không còn loại bộ dáng hoàng khố cà lơ phất phơ kia nữa. Mặc dù thân thể nhìn cũng không cường tráng, lại có thể cho người ta cảm thấy một loại nhuệ khí đập vào mặt. Trải qua mấy ngày này, Đường Ninh cũng phát hiện, mặc dù Lăng Phong hoàn khố, nhưng cũng không phải là không có thuốc nào cứu được, đại khái là không kém Tiêu Giác trước kia bao nhiêu, chủ yếu nhất là nghe lời, để hắn chạy vòng liền đàng hoàng chạy vòng. Để hắn huấn luyện liền đàng hoàng huấn luyện, để hắn hướng đông liền tuyệt không hướng tây, để hắn đuổi chó liền tuyệt không buồn cười, tử đệ tướng môn đi ra, phần lớn đều có loại tố chất tốt đẹp này. Hắn lau mồ hôi trán, đứng thẳng nói, Đường tướng quân, có chỉ thị gì? Đường Ninh nhấc bút lên, ở bên trên một tấm cáo viết xuống tên của hắn, nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là giáo úy của doanh thứ hai. Ở trong Kiêu Kỵ doanh, Trần Hoàng cho hắn quyền hạn lớn nhất, chính là có thể trực tiếp bổ nhiệm võ chức từ giáo úy trở xuống, kể cả giáo úy ở bên trong, không cần trải qua triều đình. Đương nhiên, đây cũng là có hạn chế nhất định, mặc dù Lăng Phong cả ngày ở trong kinh sư lắc lư, nhưng lại khác với bọn Hoàng Dục Long, Lăng gia hiển hách một thời, bản thân hắn liền có một cái hư chức tương đương với đô úy, bình thường không có tác dụng gì lớn, lúc này tác dụng liền thể hiện đi ra. Từ đô úy đem hắn đề thăng làm giáo úy, dễ dàng hơn nhiều so với việc đề bạt một kẻ không thân thế khác. Lăng Phong dương mắt nhìn Đường Ninh, không tin chắc nói, ta. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi không muốn. Sau khi Lăng Phong lấy lại tinh thần, liền lập tức gật đầu nói, nguyện ý. Nguyện ý. Một giáo úy, dưới tay thế nhưng mà trông coi 500 người, có thể một bước ngồi vào vị trí này, ngày bình thường cơ hội như vậy cũng không nhiều, đừng nói là giáo úy, lấy tuổi của hắn, leo đến đô úy cũng đã không dễ dàng. Hắn không quan tâm tới chuyện dưới tay trông coi bao nhiêu người, chủ yếu là sau khi trở thành giáo úy, hắn ở chỗ này cũng coi như là người có thân phận địa vị, cũng không cần mỗi ngày chạy vòng. Đương nhiên, có thể trở thành giáo úy trong cấm quân, trong lòng của hắn cũng là hết sức cao hứng. Cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, mặc dù lòng dạ của vị mùi phu này hẹp hòi. Có loại chuyện tốt này, cũng không muốn lấy người khác. Tên tiểu đô úy kia kinh ngạc nhìn Đường Ninh, hỏi, Đường tướng quân, giáo úy doanh thứ hai, không phải là ngụy giáo úy hay sao? Đường Ninh phất phất tay, nói, bảy người bọn ngụy đại niên, vô cớ nghĩ làm, không phục mệnh lệnh, ta đã trừ bỏ chức vị của bọn họ, giao cho binh bộ trừng phạt, hai ngày này liền sẽ bổ nhiệm giáo úy mới. Trong mắt tiểu đô úy kia hiện ra vẻ khiếp sợ, duy nhất một lần đem bảy tên đô úy đều cách chức, đây nào chỉ là gãy mất cánh tay của Trương Tả Lang tướng, đây là đem hắn chém thành nhân côn a. Từ trước tới nay Tả Kiêu vệ đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nếu như lại xóa bỏ thêm hai người, Trương Tả Lang tướng ở Tả Kiêu vệ, coi như là thật sự chỉ còn lại cô đơn một mình. Đường Ninh ngồi ở trong doanh phòng, trước người để sáu tấm biển tên trống không. Hắn nhìn Tiêu Giác, nói, có tư cách một bước trở thành giáo úy, chỉ có một mình Lưu Tuấn, còn thiếu năm người, nếu không ngươi hỏi lại xem. Không có. Tiêu Giác lắc đầu, thở dài nói, chỉ trách bọn họ bất tranh khí, một chức tham quân bát phẩm còn có thể, muốn một bước trở thành giáo úy, một người trong bọn họ đều không đủ tư cách. Chuyện này, tạm thời Đường Ninh cũng không có biện pháp. Chuyện này tương đương với hắn đã chuẩn bị sáu cái bánh bao lớn siêu cấp cho bọn họ. Đáng tiếc là khẩu vị của bọn Mục Vũ không đủ lớn, nếu như cưỡng ép ăn hết, sợ là sẽ chết nghẹn, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Ai có thể nghĩ tới, vị trí giáo úy cấm quân lại cũng có thời điểm cung quá cầu. Đường Ninh suy nghĩ, nói, vị trí tham quân, đợi thêm hai ngày đi, ta trong hai ngày này tận lực sắp xếp một chút. Trương Siêu muốn cùng hắn tranh một chuyến, ai mới là chủ nhân của Tả Kiêu vệ, Đường Ninh tự nhiên là không để ý. Nơi này đối với Trần Hoàng thì chính là một cái thí điểm. Trước khi thí nghiệm ra thành tích, hắn có thể tùy tiện giày vò. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, bây giờ Trương Siêu còn có thể ngồi được hay không? Trên thực tế, sự nhẫn nại của Trương Siêu so với dự đoán của hắn còn muốn kém hơn một chút. Một khắc đồng hồ sau, hắn liền giận đùng đùng đi vào doanh trại của Đường Ninh, chất vấn, Đường tướng quân, ngươi đây là có ý gì, bọn ngụy đại niên phạm vào sai lầm gì, ngươi muốn đem tất cả bọn họ đều cách chức. Ngươi không cảm thấy như thế là quá mức sao? Đường Ninh bình tĩnh nói, làm một quân nhân, ngay cả chuyện phục tùng mệnh lệnh đều không làm được. Giáo úy như thế, không cần cũng được. Trương Siêu phẫn nộ nói, dù vậy, một lần bãi miễn bảy vị giáo úy, Đường đại nhân không khỏi quá chuyên quyền độc đoán đi. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, không được sao? Ngươi! Trương Siêu rốt cục không nhịn được nữa, đưa tay chỉ hắn, nói, ngươi thân là Trung Lang tướng, lại ngang ngược càn rỡ, chuyên quyền độc đoán, tùy ý bãi miễn, bổ nhiệm chức vị, những chuyện này ta đều sẽ bẩm báo chi tiết cho bệ hạ. Đường Ninh nhìn hắn, kinh ngạc nói, hình như Trương Tả Lang tướng không có tư cách bẩm báo cho bệ hạ a. Ngươi chờ xem. Khuôn mặt Trương Siêu sưng thành màu gan heo. Bỗng nhiên phất tay áo mà đi. Đường Ninh nói chính là sự thật, không có chức quan tứ phẩm, bình thường đều không có tư cách diện thánh, Trương Siêu muốn vạch tội hắn, chỉ có thể thông qua binh bộ trước, mà chỗ binh bộ, hôm qua hắn mới bắt chuyện qua. Hắn nhìn Tiêu Giác, hỏi, có phải là chúng ta quá bắt nạt người hay không? Lợi dụng tự thân giao thiệp cùng tài nguyên, đã kích đối lập, phá hư quy tắc. Chuyện này bình thường là thiết lập cho nhân vật mặt trái. Không phải. Tiêu Giác chém đinh chặt sắt nói, Trương Siêu lợi dụng chức vụ làm loạn, ngầm chiếm quân tiền, kết bè kết cánh. Đây là chúng ta vì dân trừ hại, chúng ta là chính nghĩa. Chương 530, cáo trạng Nghĩa Dương công chúa là một trong những hoàng thất công chúa, nhà chồng mà nàng gả cho. Ở trong đông đảo phò mã gia tộc cũng không hề hiển hách, nhưng danh tiếng của Nghĩa Dương công chúa lại lớn nhất trong tất cả các công chúa, không có người thứ hai. Thà chọc Diêm Vương, đừng chọc Nghĩa Dương, câu nói này lưu truyền rộng rãi trong vòng các quyền quý trong kinh sư, người người đều kính nhi viễn chi đối với nàng, không muốn trêu chọc, đủ thấy sự lợi hại của nàng. Phủ Nghĩa Dương công chúa. Trương Siêu buồn bực trở về phủ, một tên tỳ nữ nhìn thấy hắn, lập tức không mình hành lễ. Nói, phò mã gia. Trương Siêu ngồi xuống, uống một ngụm trà nguội, hỏi, công chúa có ở nhà không? Tỳ nữ kia nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút trốn tránh, thấp giọng nói, ở. Nhìn thấy biểu lộ này của tỳ nữ, Trương Siêu liền hiểu đây là có chuyện gì, sắc mặt càng thêm âm trầm, điều này nói rõ là giờ phút này nhất định là Nghĩa Dương công chúa đang ở cùng với nhân tình nào đó của nàng, hơn nữa còn gọi người về nhà. Nhưng mà hắn đối với chuyện này đã nhìn nhiều thành quen, hai người bọn họ tuy là vợ chồng, nhưng từ trước đến nay đều là tùy ý tự do chơi, xưa nay không hề quản những chuyện này của đối phương. Bản tính Dương Hoa Nghĩa Dương công chúa có mấy nhân tình hắn không xen vào, nàng cũng không xen vào chuyện hắn ở bên ngoài nuôi mấy bồ nhí, giữa hai người, chỉ có lợi ích. Để mà chèo chống bạc cho sinh hoạt hào hoa xa xỉ của Nghĩa Dương công chúa, phần lớn đều do hắn từ trong kiêu kỵ doanh tham ô đến. Mà mượn thế của Nghĩa Dương công chúa, lúc hắn làm những chuyện này, cũng có thể gối cao không lo. Trương Siêu ngồi ở trong nội đường, tỳ nữ kia lui xuống đi truyền tin, một hồi lâu, mới có một bóng người lắc eo từ bên ngoài đi tới. Nữ nhân kia khoảng hai mươi mấy tuổi, trên mặt bôi trét son phấn. Quần áo hơi có vẻ lộn xộn, đi đến đối diện với Trương Siêu, nghiêng chân ngồi xuống, nhìn hắn một cái, hỏi, làm sao ngươi lại trở về lúc này thế? Không tiếp tục ở trong Tả Kiêu vệ được nữa. Trương Siêu nhìn nàng một cái, nói, tất cả người của ta đều bị đổi, về sau cũng đừng hòng từ bên trong đó lấy tiền đi ra. Cái gì? Nghĩa Dương công chúa đứng lên, cau mày nói, ai làm? Trương Siêu Tả Lang tướng này, dưới cái nhìn của nàng, tác dụng duy nhất, chính là thỉnh thoảng có thể từ nơi đó kiếm chút bạc trở về, nếu như ngay cả tác dụng này cũng bị mất, nàng không cần hắn để làm gì cả. Còn có thể là ai? Sắc mặt của Trương Siêu âm trầm, nói, cũng không biết là bệ hạ nghĩ như thế nào, làm sao lại phái một quan văn đến Tả Kiêu vệ đảm nhiệm trung lang tướng. Một lát sau khi nghe hắn kể xong, mặt Nghĩa Dương công chúa lạnh như sương, cắn răng nói, lẽ nào lại như vậy? Hoàng cung. Trần Hoàng bồi tiếp một lão phụ, đi dạo ở trong ngự hoa viên, không bao lâu sau, liền quay đầu nhìn nàng, nói, Thái hậu, bên ngoài hơi lạnh. Ta để cho người ta dìu ngài trở về. Lão phụ mặc quần áo cũng không hoa lệ lắc đầu, nói, đợi ở trong cung bị đè nén phát ngán, thật vất vả mới có thể đi ra. Liền đi nhiều thêm một hồi đi. Nàng đi được hai bước, nói, trước kia Mạn Nhi thường xuyên chạy tới, trò chuyện với ta, giảng cho ta mấy câu chuyện cười, gần đây cũng không thấy nàng tới. Mạn Nhi đã xuất cung khai phủ. Trần Hoàng nhìn nàng, nói, nếu không ta để nàng lại chuyển vào cung. Chăm sóc lão nhân gia ngài. Thái hậu phất tay, nói, cô nương đều đã lớn, đều cần phải đi ra ngoài xem một chút, vẫn đừng cho nàng trở về thì hơn. Trần Hoàng nói, Mạn Nhi vì thân thể của Thái hậu, nguyện ý tu hành ba năm, cầu phúc cho Thái hậu, trong lòng nàng vẫn là ghi nhớ lấy Thái hậu. Hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Thái hậu nhìn hắn, bất mãn nói, cô cô nương có mấy cái 3 năm để mà trì hoãn, lại trì hoãn thêm 3 năm, nàng còn tìm tới một nhà chồng tốt thế nào được, Mạn Nhi hồ nháo, ngươi là một người cha, làm sao cũng hồ nháo theo nàng thế. Trần Hoàng nói, nàng cũng là một mảnh xích tử chi tâm. Thái hậu tự hồ bởi vì chuyện này có chút không vui, Trần Hoàng cũng không nhiều lời, yên lặng theo nàng tản bộ, lúc đi tới nơi nào đó, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Công chúa, bệ hạ đang bồi thái hậu tản bộ, ngài không thể đi vào. Cẩu nô tài, trợn to con mắt của ngươi lên nhìn một cái xem. Bản công chúa ngươi cũng dám cản. Trần Hoàng quay người nhìn về phía sau, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngụy Giang nhìn một chút, nói, hồi bẩm bệ hạ, hình như là Nghĩa Dương công chúa. Nàng lại muốn náo cái gì thế? Lông mày Trần Hoàng càng nhăn, một lát sau mới nói, để nàng tới. Vâng. Ngụy Giang đi ra phía sau, không bao lâu, liền dẫn Nghĩa Dương công chúa đi tới. Nghĩa Dương công chúa đi đến trước mặt Trần Hoàng, không người nói, Nghĩa Dương gặp qua phụ hoàng, gặp qua thái hậu. Trần Hoàng nhìn nàng, hỏi, ngươi lần này tiến cung, lại có chuyện gì? Ông ta có rất nhiều công chúa, gả đi cũng không ít. Những công chúa gả đi này, phần lớn an an ổn ổn trải qua cuộc sống của mình, duy chỉ có Nghĩa Dương công chúa là một ngoại lệ. Nàng cơ hồ là thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ tiến cung nháo một lần, xem ở chuyện nàng là con gái của mình, Trần Hoàng đối với chuyện của nàng làm mỗi lần đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng trong lòng kỳ thật cũng có chút phiền. Mọi người công nhận kinh sư đệ nhất bác phụ lại là công chúa của hoàng thất, chuyện này khiến mặt mũi của ông ta đặt chỗ nào? Trần Hoàng hỏi, sắc mặt của Nghĩa Dương công chúa liền sụp đổ, cứng rắn gạt ra mấy giọt nước mắt. Khóc kể lễ, phụ hoàng, nhi thần bị người bắt nạt, phò mã bị người bắt nạt, cầu phụ hoàng làm chủ cho nhi thần a. Trần Hoàng nhìn nàng một cái, hỏi, ngày bình thường đều là các ngươi bắt nạt người khác, còn có ai có thể bắt nạt các ngươi? Phụ hoàng nói oan uổng. Nghĩa Dương công chúa khóc càng thêm thương tâm, nói, lần này nhi thần cùng phò mã thật sự bị người ta bắt nạt, người kia bắt nạt phò mã chính là bắt nạt nhi thần chính là bắt nạt phụ hoàng, bắt nạt hoàng gia, phụ hoàng nhất định phải nghiêm trị hắn. Trần Hoàng nhìn nàng khoa trương biểu diễn, trong lòng một chút cũng không động. Hỏi, nói một chút đi, chuyện đến cùng là như thế nào? Nghĩa Dương công chúa lập tức nói, là một người họ Đường trong Kiêu Kỵ Doanh, sau khi hắn tiến vào Kiêu Kỵ Doanh, chuyên quyền độc đoán, còn thông đồng binh bộ, đem Tả Kiêu Vệ làm cho chướng khí mù mịt, tùy ý bãi miễn võ tướng, xếp người của chính hắn vào, nhi thần cảm thấy, hắn là muốn đem cấm quân biến thành tư quân của chính hắn. Mặc dù Nghĩa Dương công chúa chỉ dùng hời hợt mấy câu, nhưng tội danh này nếu như thật sự được chứng thực, coi như không liên lụy tới cửu tộc, cũng chính là tội chết. Đem cấm quân thủ hộ kinh sư biến thành tư quân của hắn. Đây chính là tạo phản. Trần Hoàng lườm nàng một cái, biểu lộ trên mặt vẫn không có ba động gì, hỏi, ngươi nói chính là Đường Ninh. Nghĩa Dương công chúa liên tục gật đầu, nói, đúng, chính là hắn, dụng ý của người này khó dò, khả năng có lòng tạo phản, phụ hoàng không thể không phòng a. Trẫm ngược lại là quên, phò mã nhà ngươi cũng ở trong Tả Kiêu Vệ. Trần Hoàng nhìn nàng, nói, ngươi nói Đường Ninh, là trẫm để hắn làm như vậy, ngày bình thường các ngươi ở trong Tả Kiêu Vệ làm những động tác nhỏ thế nào, trẫm có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng lần này không được. Ngươi nói cho Trương Siêu, để hắn thành thành thật thật cho trẫm, nếu không liền xem như Đường Ninh có thể tha cho hắn, trẫm cũng không thể tha cho hắn. Lúc nói đến phần sau, trong giọng nói của ông ta, đã có chút nghiêm khắc quát lớn ở trong đó. Thân thể của Nghĩa Dương công chúa hơi run run một cái, cũng không nghĩ đến, sự tình thế mà hoàn toàn khác biệt so với suy nghĩ của nàng, sự che chở của phụ hoàng đối với người này, đã đến tình trạng để nàng khó có thể lý giải được. Nàng nghe được sự nghiêm túc trong giọng nói của phụ hoàng, thu liễm lại vẻ ủy khuất trên mặt, thấp giọng nói, nhi thần. Nhi thần biết rồi. Ngày bình thường nàng ngang ngược càng rỡ, còn có thể an an ổn ổn tiêu sái ở trong kinh sư, cũng là bởi vì nàng biết, lúc nào có thể phách lối, lúc nào không thể. Cùng một việc, thời cơ không đúng, liền có khả năng tạo thành hai loại kết quả hoàn toàn khác biệt. Trần Hoàng phất phất tay, nói, biết liền tốt, ngươi lui xuống trước đi. Sau khi Nghĩa Dương công chúa lui ra, Thái Hậu nhìn Trần Hoàng, lắc đầu, nói, đứa nhỏ Nghĩa Dương này, đã bị ngươi nuông chiều không còn hình dáng, ta ở trong cung, đều nghe nói không ít chuyện hoang đường của nàng. Trần Hoàng thở dài, nói, dù nói thế nào, nàng đều là con gái của trẫm. Thái hậu nhìn hắn, nói, nhưng khi đó ngươi đưa Mạn Nhi lấy chồng ở Sở Quốc xa xôi, nếu như cũng có thể nghĩ đến chuyện nàng là con gái của ngươi liền tốt. Trần Hoàng nói, mặc kệ là Mạn Nhi hay là Nghĩa Dương, các nàng đầu tiên là công chúa của Trần Quốc, sau đó mới là con gái của trẫm, vì tương lai của Trần Quốc, các nàng không thể đổ cho người khác. Ông ta nhìn Thái hậu, nói, trẫm ở trên việc nhỏ có thể hồ đồ, nhưng việc quan hệ tới quốc phúc, trẫm không thể không vô tình. Ngươi a. Thái hậu nhìn hắn, thở dài một hơi, nói, càng lúc càng giống phụ hoàng ngươi. Trần Hoàng nhìn về phía trước, nói, nguyện vọng mà phụ hoàng chưa hoàn thành, trẫm nhất định sẽ hoàn thành. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.